Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị phiêu lưu Đạo Mộ Bút Ký phần 26, tác giả Nam Phái Tam Thúc, qua giọng đọc của Anh Tú. Phản ứng của tôi coi như cũng nhanh, ngay lập tức ổn định lại cơ thể, nhưng do đột ngột quá nên vẫn bị lỡ uống mấy ngụm nước, luống cuống mãi mà vẫn không trèo lên được. Bản tử vẫn để ý tôi, chạy ra xa được mười mấy mét rồi, vẫn muốn quay lại kéo tôi lên. Tôi còn chưa kịp bắt được tay anh ta thì đột nhiên, có ánh sáng lóe lên. Một sức mạnh khổng lồ không gì sánh được, cùng với áp lực nước ập thẳng tới, nhấn chìm cả bản tử lẫn Muộn Du Bình. Toi rồi! Cả ba người bơi trong nước, thân mình con mãng xà to bự như đoàn tàu hỏa quấn một vòng quanh cả đám. Bản tử rút dao găm ra, nhưng mà nhìn chênh lệch kích cỡ. Con dao này so với con rắn kia còn chẳng bằng một que tăm. Dùng cũng bằng không. Đầu rắn khổng lồ thò xuống nước, xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi. Từng cái vảy rắn to như cái gương, quá lớn rồi. Khi thế bực này, quả thực cứ như là loài rồng thần, chẳng qua là không có móng vuốt. Tại sao ấm nước lại có ở dưới đó được? Chắc chắn là có kẻ bị con rắn này đớp lấy, tha xuống dưới tầng cát này. Ba người bọn tôi còn chẳng đủ cho một bữa khai vị của nó. Chúng tôi quẫy đạp trong nước, muốn bơi ra khỏi vòng vây của con mãng xà, nhưng rồi nhận ra chúng tôi không thể khống chế được chính bản thân mình. Con mãng xà khổng lồ chỉ cần động đậy một cái, sức nước cực lớn sẽ đẩy chúng tôi văng tứ tán. Bản tử không cam chịu số phận. Anh ta giương súng lên nhắm vào mắt rắn, bắn liền hai phát đạn. Đầu rắn khổng lồ lại động đậy một chút, nhưng không có phản ứng gì cả. Bản tử đành ném khẩu súng đi. Tôi bảo anh ta đừng phí sức nữa, ai cũng biết lúc này súng chả có tác dụng gì cả. Gặp phải đám mãng xà song lân còn liều mạng được, chứ cái của nợ này thì quá là khổng lồ rồi. Nó bự cỡ này, đánh đấm làm sao, chả có tác dụng gì cả. Bản tử kêu lên, không đâu, voi không ăn kiến, chúng mình nhỏ quá, nó muốn xơi tái tụi mình cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Còn chưa nói hết câu, đầu rắn bỗng co rụt lại, rồi phóng vút ra nhắm về phía anh ta định cắn. Thanh thế khủng khiếp cỡ này, tôi không thể nào miêu tả lại nổi. Ngay lập tức, tôi bị sức nước hất văng ra ngoài. Tôi lồm cồm bò dậy, kêu toáng lên gọi bản tử, đã nhìn thấy anh ta kéo Muộn Du Bình chạy ra tít mùa táp rồi. Mãng xà không cắn chúng, thẹn quá hóa giận, mình rắn dãy giụa tạo thành những cơn sóng nước khổng lồ. Vảy rắn to khủng khiếp như vô số mặt gương, phản chiếu ánh sáng đèn mỏ của tôi tạo thành một cảnh tượng huyền ảo. Bản tử gọi tôi, trốn mau. Tôi lập tức bơi về phía một cột đá, vất vả trèo lên đó. Vừa quay đầu lại liền giật thót mình, cái đầu rắn to như khủng long đã lù lù ở ngay trước mặt từ bao giờ, nhìn chằm chằm thẳng vào mặt tôi. Không trốn đi đâu được, mãng xà quá lớn, tôi bơi thục mạng mới cách được một quãng, nó lộn mình một cái là tới nơi. Chỉ e trong vòng 2-3 mét quanh đây đều nằm trong phạm vi tấn công của nó. Đèn chiếu trong khoảng cách gần, tôi mới thấy con mãng xà này nó to đến khủng khiếp cỡ nào. Không khỏi mềm nhũn cả chân, quỳ sụp quả xuống. Mãng xà lúc lắc cái đầu, dùng đôi mắt to tướng nhìn tôi chằm chằm, không tấn công ngay lập tức. Tôi nghĩ thầm thôi chết chắc rồi. Ở trên mặt nước chắc chắn nó sẽ nhắm chuẩn hơn là ở dưới nước. Nhưng chờ mãi vài giây sau, con mãng xà vẫn không hề tấn công tôi. Tôi liều mạng nhìn chằm chằm cái đầu rắn, mới nhận ra con rắn kia hình như đang ngẩn ra. Tôi suy nghĩ một lúc, mới chợt nhìn thấy đèn mỏ đang chiếu thẳng vào con rắn. Lúc ấy mới hiểu ra, đèn mỏ rất sáng. Con rắn chui rúc dưới này có lẽ phải đến mấy trăm năm chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng, cho nên giờ mới bị thứ này thu hút. Tôi nghĩ ra được một cách, tôi bèn từ từ đặt đèn mỏ lên một cột đá ở bên cạnh, muốn nhân cơ hội nó đang chú ý cái khác thì nhanh chân trốn mất. Nhưng mà trên cột đá này hầu như không thể đặt cố định được vật gì, vừa đặt xuống là rớt ngay. Toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh, đặt đi đặt lại mấy lần mà không được. Tôi vừa tự nhủ mình phải bình tĩnh, vừa nghĩ cách. Nếu là trước đây chắc chắn giờ tôi đã sợ quá mà chết rồi. Đột nhiên nhìn thấy bản tử ở phía sau con mãng xà giơ tay ra hiệu, hình như muốn tôi ném đèn mỏ cho anh ta. Tôi tức thì hiểu ý đồ của anh ta, bèn hít sâu một hơi, cố hết sức ném một cái. Đèn mỏ bay sượt qua đầu rắn. Một luồng sáng bay về phía bản tử, mãng xà bị ánh sáng thu hút, lập tức quay phát đầu đi. Đúng khoảnh khắc ấy, tôi nhảy tùm xuống nước. Mãng xà lập tức cử động. Tôi bất chấp hết, liều mạng mà bơi, mãi cho đến khi kiệt sức mới nhô đầu lên. nhưng rồi nhận ra mình vẫn chưa bơi ra xa lắm. Mãng xà ở ngay phía sau tôi, khắp bốn phía dọc ngang toàn là thân rắn to cành. Không lâu sau, tôi thấy bàn tử lưng cõng mụn dù bình phi ra ngoài nhanh như bay. Tôi hỏi anh ta sao rồi? Anh ta đáp: tôi quăng đèn mọp vào trong một cái hố sâu dưới nước rồi, nó liền cắm đầu đuổi theo. Chạy mau thôi, kẻo tí nó lại lưu chui lên, chúng mình chết cả nút. Những chuyện sau đó không có gì đáng để nói. Chúng tôi thở hổn hển, nhìn nhau, cảm giác mọi thứ cứ như là một giấc mơ. Bàn tử mặt trắng bệch giục chúng tôi đi mau, không dám dừng lại dù chỉ là một khắc. Cả quãng đường sau đó chúng tôi vẫn luôn đi trong tình trạng hoảng hốt, nhất là ở quãng cuối đường. Tôi chỉ có thể kể lại sơ sơ một chút. Chúng tôi gần như không dừng lại, đi thẳng một mạch về lối vào đường nước cũ, chọn một hướng đi rồi bắt đầu men theo vách đá, tìm kiếm lối ra khác. 6 tiếng đồng hồ sau mới vào được một con đường khác. Nhịn đói, ba người cắm đầu cắm cổ mà đi, không nói gì cả, tránh tiêu hao thể lực vô ích. Dựa vào mỡ mà sống cũng chỉ có thể chống cự được đến 2 tuần, chỉ còn mấy ngày khó khăn nữa thôi. Bản tử nói, tôi đã trải qua những lúc như thế này rồi, gắng nhịn một chút là được. Mới đầu tôi còn hoài nghi liệu chúng tôi có thể sống sót mà ra ngoài được không. Cùng lúc đó tôi cũng chợt hiểu ra vì sao lần này chú ba đến đây lại nói là con đường không lối về. Bởi vì lộ trình thực sự là quá dài, kể cả một người lưng đeo đầy thức ăn cũng không thể đủ cho cả cuộc hành trình được. Chú đã dự liệu được từ trước những khó khăn gian khổ trên quãng đường trở về. Hành quân trong đường giếng, theo kế hoạch của bản tử là trong vòng 1 ngày sẽ ra được ngoài. Nhưng đi lên tốn sức hơn đi xuống nhiều. Sau 2 ngày chịu đói, chúng tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa, bèn bắt đầu nghĩ cách. Ở đây những thứ ăn được rất ít, có những cành cây khô quắt queo, cũng rất nhiều sâu bọ chen nhau trong các kẽ hở. Trong sổ tay thám hiểm có viết, ở nơi hoang dã không có thức ăn hoặc không kiếm được cái gì có thể ăn, lúc đó ăn sâu bọ là an toàn nhất. Chúng tôi bắt đầu từ bắt vài con ăn, nhưng mà ở đây sâu bọ rất ít, cũng rất nhỏ, chẳng khác gì hạt dưa. Mùa Du Bình vẫn ngần ngần ngơ ngơ, về sau có khả năng hơn một chút, nhưng vẫn không nhớ gì cả. Chúng tôi kể lại với hắn chuyện đã xảy ra nhiều lần, hắn vẫn không hiểu gì cả. Cũng may là không cần phải dìu hắn đi nữa, hắn biết đường đi theo tụi tôi rồi. Dựa vào sâu bọ, cầm cự được 3 ngày, cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy những rễ cây sống xuất hiện trên vách tường. Bản tự đoán ở đây đã rất gần với mặt đất rồi. Chúng tôi đi loanh quanh một chút, cuối cùng cũng tìm thấy một miệng giếng thông với bên trên. Bản tự trèo lên, phát hiện ra đây chính là khu rừng tháp mà chúng tôi đã từng đi ngang qua lúc mới tiến vào rừng. Lỗ hổng rất nhỏ, chúng tôi không chui vào được, thế là bản tử dùng đạn đập ra một cái lỗ nhỏ. Xong cho nổ định hướng, nổ tung lớp đá, mới đủ chỗ cho chúng tôi chui vào. Bên trên mặt đất đã hoàn toàn thay đổi so với lúc trước. Mực nước trong tất cả các ao đầm đã rút xuống mức thấp nhất, lộ ra bùn lắng và rễ cây chằng chịt. Lúc này mặt trời đã lên cao, tất cả lũ rắn độc đều chui xuống đất. Có lẽ đây là lúc an toàn nhất. Trong khu rừng, ánh nắng chan hòa, cảnh sắc tươi đẹp, rất dễ khiến người ta có ảo giác như đang ở tiên cảnh nhân gian. Nhưng chúng tôi biết rõ, cảnh bình yên nơi này là một thứ giả tạo. Càng bình yên, chúng tôi càng không thể nghỉ ngơi được. Chúng tôi tính thời gian, chắc chắn không thể ra khỏi thung lũng trước lúc trời tối được rồi. Cùng lắm thì chỉ có thể đi đến nửa đoạn đường thôi. Nếu gặp phải bất kỳ biến cố nào nữa, 3 người chúng tôi vốn đã trong tình trạng kiệt sức, chắc chắn sẽ bị giảm quân số. Chúng tôi đã trải qua bao gian khổ mới sống sót. Tôi không muốn đến thời cơ quyết định lại có người phải hy sinh nữa. Nhưng việc đã đến nước này cũng không còn cách nào hơn, chỉ có thể cố gắng hết sức. Cũng may, trong thung lũng số lượng rắn màu gà không nhiều. Hơn nữa, chúng tôi có thể đắp bùn phòng thân. Đoạn đường này chỉ có thể nói hoàn toàn là trông chờ vào số mệnh. Tiếp theo là quá trình lặn lội đường trường. Tôi không cần phải kể nhiều nữa, mà tôi cũng thực sự không muốn nhắc lại nó. Lăn lề bò toài trong bùn đất, chúng tôi ai nấy đều thương tích đầy mình, ve giận bò đầy người cũng không có thời gian xử lý. Màn đêm buông xuống lại càng căng thẳng, vừa nghe động liền lập tức bước nhanh hơn. Chúng tôi mất 1 ngày đêm hành quân cấp tốc xuyên qua thung lũng. Về đến sa mạc, quả nhiên đã thấy người của định chủ Trác Mã đang ở bên ngoài chờ. Đó là một cảm giác như vừa được sống lại lần thứ 2. Bản tử vừa ra khỏi thung lũng liền ngã vật ra đất ngất xỉu. Mà đám người của định chủ Trác Mã vừa nhìn thấy chúng tôi, gần như không thể tin vào hai mắt của mình. Ở thung lũng, chúng tôi nghỉ ngơi dưỡng sức 3 ngày, ai nấy đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn, kiệt sức hoàn toàn. Suốt 3 ngày chúng tôi không suy nghĩ gì cả, không phiền não gì cả, chỉ có đi ngủ là quan trọng nhất, những cái khác đều là rác rưởi. Lần đầu tiên, tôi thực sự cảm nhận được thế nào là thư thái. Cứ như thể tất cả những câu đố chưa có lời giải đáp kia đều không liên quan gì đến tôi hết. Nhưng Mộ Du Bình vẫn không có khởi sắc gì. Hắn cả ngày rúc trong lều, ngẩn người ra hoặc tựa lưng vào đá nhìn trời. Chúng tôi thở dài, nhưng hết cách. Không ai ngờ rằng hắn truy tìm cho đến tận phút cuối cùng, thế mà lại là kết quả này. Không ngờ Văn Tử được chắt tay cứu về, nằm trong lều lúc tỉnh lúc mê. Tôi không dám kể lại cho anh ấy nghe chuyện chú ba. Chắt tay nói, Văn Cầm đã dặn dò bọn họ hết tất cả mọi chuyện, biết cách đề phòng lũ rắn. Khi đốt khói tín hiệu lúc trước, bọn họ cũng đã vào rừng tìm kiếm, tìm thấy doanh địa nọ, phát hiện ra Văn Tử ở đó. Tôi nhầm tính thời gian, đó hẳn là một ngày sau khi chúng tôi đuổi theo Văn Cầm. Ngẫm lại, chỉ cần có thể chịu đựng qua đêm đó là gặp được nhóm chắt tay rồi. Nếu thế thì sự việc đã hoàn toàn khác. Đáng tiếc, một đêm kia biến số quá lớn. Nghỉ ngơi hai ngày, chắt tay nói đã đến lúc xuất phát rồi. Dựa theo trí nhớ của cậu ta, bây giờ chúng tôi đang ở chính giữa vòng vây thành ma. Với cái bẫy kỳ quặc của thành ma, chúng tôi phải có người hướng dẫn chuẩn xác mới ra ngoài được. Sau khi ra ngoài có thể sẽ gặp đường cái, chỉ cần ra được đến đường cái là có thể cầu cứu rồi. Lúc này tôi cũng muốn tìm tung tích của chú ba và kinh dâm, nhưng không có sức mà tìm. Chắc tôi bảo, có lẽ là bọn họ ra ngoài từ lối khác rồi, hoặc cũng có thể là không hề ra được bên ngoài, nhưng chúng tôi thì đã hoàn toàn không thể làm gì được nữa. Không có xe, chỉ có thể đi bộ, chúng tôi rất thiếu nhân lực. Lúc trước chú ba huy động cả một đại đội đem nước đi. Sau khi bọn họ xuất phát vẫn còn thừa lại một đống, nhưng chúng tôi không thể dọn hết đống đấy được. Hơn nữa, tính toán quãng đường, lượng nước chúng tôi đem được theo cũng không đủ để cầm cự đến khi tìm được đường cái. Bản Tử liền nói giảm bớt thức ăn đi, vứt hết lều bạt để dành chỗ đựng nước. Ăn ít một tí cũng không sao, nhưng không có nước thì chẳng cầm cự được bao lâu. Thế là mọi người bèn làm theo, lưng đeo một lượng nước lớn nhất có thể, băng qua sa mạc. Quãng đường này lúc mới xuất phát không thể không gian khổ, nhưng đã là quá tốt so với việc hành quân trong rừng mưa lúc trước. Lại đi bộ một tuần, cuối cùng cũng tới đường cái, chặn một chiếc SUV qua đường lại, dùng điện thoại trên xe để liên lạc với người của cậu Đức Khảo. Khoảng 30 tiếng sau, đoàn xe của công ty an ninh đã tới cứu chúng tôi. Tất cả mọi người đều ngã phịch xuống nằm, có người mừng đến chảy nước mắt. Đây là cả một chặng đường như thế nào, sợ rằng chỉ có đương sự mới thấu hiểu được. Trên đường trở về, Bàn Tử tựa vào thành xe, đột nhiên hát vang. Trèo lên núi cao ngắm cô hương, cát vàng mênh mông vạn dặm trường, ở đâu vang tiếng chuông lạc đà, leng keng từng tiếng nhập hồn ta. Giọng cổ nghe gần gần khàn khàn mà lại thấy hay. Tôi đột nhiên cảm thấy bùi ngùi lẫn bi thương, trong nháy mắt lệ tuôn như suối. Tầm nhìn nhòe đi, tất cả những chuyện đã qua thoáng hiện lên trước mắt như mộng ảo. Loáng nghe thì nghe thấy những giọng nói đã vĩnh viễn biến mất lại, đang vang vọng không ngừng giữa sa mạc mênh mông. Sau khi về cách Nghĩ Mộc, tôi đắn đo mãi mới viết một email để gửi cho chú hai, kể lại toàn bộ sự việc cho chú. Nửa tiếng sau, chú tôi gọi điện tới, nói chú đã biết rồi, dặn tôi tuyệt đối đừng kể chuyện này cho bất kỳ ai khác biết. Cũng đừng lo lắng, chú sẽ xử lý việc này. Thế rồi tôi về Hàng Châu. Đương nhiên cũng không phải quay về ngay lập tức. Bản Tử, Muộn Du Bình còn có cả Phan Tử phải nằm lại bệnh viện một thời gian. Bản Tử mệt nhọc quá độ, phải truyền mấy chai đường mới khá lên được. Phan Tử mạng lớn, tôi kể lại tình hình của chú ba cho anh ấy nghe. Anh đấm ngực dậm chân mãi, tôi cũng kiệt sức lắm rồi, không nói được gì nhiều với anh ấy nữa. Anh ấy chưa hồi phục hoàn toàn đã trở về Trường Sa, bảo là phải chờ tin tức của chú ba. Tôi bảo anh ấy có được tin gì thì nhất định phải báo tôi. Nghiêm trọng nhất là Muộn Du Bình, lúc nằm viện hắn đã khôi phục được ý thức, nhưng chúng tôi phát hiện hắn chẳng nhớ cái gì cả. Kích thích quá độ khiến đầu óc của hắn cực kỳ hỗn loạn, bác sĩ bảo phải để hắn tinh dưỡng. Vốn những gì hắn nhớ được không nhiều, bây giờ thậm chí đến tôi là ai hắn cũng không nhớ. Cảm giác này thực sự khiến người ta sụp đổ. Nhìn dáng vẻ của hắn, tôi thực sự không nỡ nhìn tiếp nữa. Tôi là người cuối cùng về nhà, tắm nước nóng xong, chán trường mở đống thư từ còn tồn ra xem, đột nhiên phát hiện ra trong đó có một phong thư, là thư của chú ba gửi. Tôi giật mình lật xem ngày tháng, không thấy dấu bưu kiện đâu cả. Tôi lập tức bóc ra, thấy đây là một phong thư rất dài. Cháu trai, khi cháu đọc được lá thư này, có lẽ chú đã hoàn toàn mất tích, hoặc là đã chết rồi. Chú không biết bây giờ cháu đã biết hết sự thật hay chưa, nhưng chú biết, dù thế nào đi nữa chú vẫn phải cho cháu một câu trả lời. Hiện giờ chú sắp phải đi làm một chuyện. Chuyện này là số mệnh của chú. Chú không thể trốn tránh. Chú có cảm giác đây sẽ là lần cuối cùng. Vì chuyện này chú đã chọn hủy hết toàn bộ sự nghiệp của mình. Nếu lần này mà vẫn không tìm được đáp án, chú thà rằng chọn cái chết. Những gì cháu muốn biết, chú viết ở bên dưới, cháu có thể từ từ đọc. Có lẽ cháu vẫn luôn không hiểu vì sao chú cứ nói dối cháu hết lần này đến lần khác. Cháu đọc xong sẽ hiểu thôi, bởi vì vốn bản thân chú đã là một trò bịp bợm. Chú rất xin lỗi, nhưng dù cháu đối với chú như thế nào, cháu vĩnh viễn vẫn là cháu trai của chú. Cháu phải tin chú, tất cả những gì chú ba cháu làm cũng là vì bảo vệ cháu. Chú không bao giờ có ý nghĩ hại cháu, cũng không bao giờ có ý nghĩ làm điều gì xấu với Ngô gia nhà cháu. Có lẽ chú đã trở thành Ngô Tam Tỉnh thật rồi, hoặc là lớp mặt nạ này đã đeo quá lâu, không tháo xuống được nữa. Chú cũng xin lỗi, trong lá thư này chú không thể kể ra hết tất cả mọi chi tiết được. Chú chỉ muốn nói, tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Mà chú, kỳ thực chỉ là một tai nạn. Trong lúc ma xui quỷ khiến đã kéo theo tất cả mọi chuyện, cho đến khi chú rơi quá sâu vào chuyện này thì đã không còn cách nào vãn hồi được nữa. Chuyện xảy ra ở Hoàng Sa thực ra ẩn chứa trong đó còn có một bí mật lớn hơn nữa. Thân thế của đám người Văn Cẩm không hề đơn giản như vậy. Trong lúc điều tra về bọn họ, chú phát hiện ra vài người trong đó hoàn toàn không có thông tin về thân thế, không biết từ đâu mà đến, cũng không biết trước đây đã từng làm gì. Điều tra sâu hơn nữa, cháu sẽ phát hiện đằng sau đội khảo sát này còn ẩn chứa một bí mật gì đó. Tất cả mọi chuyện đều sâu không thể lường được. Cho nên cháu vẫn muốn nhúng tay vào chuyện này. Cháu nhất định phải nhìn cho kỹ kết cục của chú, mới biết để truy tìm bí mật này thì phải trả cái giá như thế nào. Chú rất hy vọng chuyện này đến đây là kết thúc. Đến khi cháu biết sự thật rồi, cuộc sống bình thường của cháu sẽ chấm dứt. Đừng hãm sâu vào đó nữa. Chú biết, nếu cháu nhớ lại toàn bộ những gì đã trải qua, sẽ còn phát hiện thêm nhiều câu đố nữa. Nhưng những thứ đó đã không còn liên quan gì đến cháu. Cuối cùng, một câu cuối cùng trước khi tạm biệt, cháu phải nhớ kỹ một câu này. Đây là những lời mà chính ông nội cháu đã để lại. Còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ, đó là lòng người. Bên dưới là một đoạn rất dài thuật lại những gì đã xảy ra, gần như giống với những gì Văn Cầm đã kể. Tôi lặng lặng đọc thư. Sau khi đọc xong, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Tiết trời Hàng Châu vào tháng 8 rất dễ chịu. Tuy mùa hè mấy năm gần đây ngày càng nóng bức, nhưng ở cạnh Tây Hồ, bạn vẫn có thể cảm nhận được cái gọi là trời trong xanh, nước long lanh. Tôi ngả lưng trên chiếc ghế dựa trong cửa hàng, xem xét lại những việc mình thu xếp trong mấy tháng qua. Trở về từ cách Nhĩ Mộc đã hơn 3 tháng, nhưng dường như tôi vẫn chưa lấy lại được nhịp sống bình thường. Chuyện xảy ra vào phút cuối quả thực vượt qua giới hạn chịu đựng của tôi. Thật không sao tưởng tượng nổi mọi việc lại kết thúc theo cách ấy. Trong suốt 3 tháng, tôi vẫn không tài nào thoát khỏi cơn ác mộng đó. Gần như đêm nào tôi cũng mơ thấy vô số hình ảnh mình từng trải qua. Nhưng tôi thực sự có thể thoát ra được không? Tôi ngờ rằng những khúc mắc đọng lại trong lòng mình sẽ không hề bớt đi dù cho bí mật này đã có lời giải. Những chuyện người ta đã liều mạng che giấu, hiển nhiên bạn đừng hòng nhìn ra được. Cho nên muốn lần ra bí mật của người khác, tất phải gánh vác hậu quả khi nắm nó trong tay. Đây là những điều cuối cùng tôi ngộ ra được. Thế nhưng ngay đến Muộn Du Bình còn không thoát khỏi vận mệnh này, thì tôi biết phải làm sao? Liệu có mấy người sống được cả đời với cõi lòng chất chứa hoài nghi cơ chứ? Sau khi trở về, tôi bắt đầu ghi chép lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong suốt một năm. Bắt đầu từ cuốn bút ký của ông nội tôi cho đến hiện tại. Tôi biết dù đến một ngày nào đó mình sẽ quên đi, giống như mặt nạ của chú ba, mang quá lâu sẽ không gỡ xuống nổi. Thời gian có thể khiến một vài thứ thay đổi. Bây giờ tôi chỉ mong ngày này có thể đến sớm hơn một chút. Trong tổng thể câu chuyện, vẫn còn rất nhiều phần tôi chưa hiểu rõ. Ví dụ như chú ba thật của tôi đang ở đâu? Thân phận đích thực của Muộn Du Bình? Văn Cầm thuở nhỏ đã đến nơi nào? Trung cực rốt cuộc là gì? Di tích ngầm đồ sộ kia là do ai xây nên? Nhóm người Văn Cầm có thân phận ra sao? Bọn họ rốt cuộc đang tiến hành kế hoạch gì? Những câu hỏi này vẫn là bí ẩn trùng trùng, ban đầu luôn khiến tôi để tâm, nhưng cho đến bây giờ xem ra cũng không còn quá quan trọng nữa. Sau khi Muộn Du Bình trở về, chúng tôi đã đưa hắn đến bệnh viện số 1 của Đại học Bắc Kinh để khám toàn thân. Thân thể của hắn cơ bản là vẫn bình thường, chỉ có thần trí không được tỉnh táo. Chúng tôi để hắn lại bệnh viện, tìm chuyên gia chăm sóc, nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Tôi đã hỏi vài người ở Trường Sa, mong hiểu được chút ít về lai lịch của Muộn Du Bình, nhờ bọn họ đi nghe ngóng giùm tôi, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thấy ai nhắn lại cả. Bản Tử nói mình có cách, thế mà cũng cóc thế hồi âm. Xem ra tìm hiểu câu chuyện đằng sau Muộn Du Bình là việc khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều. Giờ tôi chỉ biết hy vọng hắn sớm bình phục mà khai ra thông tin gì đó có ích. Bằng không chúng tôi cũng chỉ còn cách nuôi hắn cả đời. Đối với hắn mà nói, đây có lẽ không phải là chuyện xấu. Rất ít người có cơ hội quên đi mọi thứ, mà những người may mắn quên đi lại bất chấp tất cả để nhớ lại. Cái vòng luẩn quẩn này thật đúng là một nghịch lý thất thường. Đứng trên góc độ cá nhân, thật ra tôi không lo hắn vĩnh viễn mất trí, mà trái lại chỉ sợ hắn nhớ ra điều gì đó nhưng mơ hồ không rõ. Phan Tử được đưa tới bệnh viện, anh ta có thể sống sót quả là một kỳ tích, làm tôi cứ cảm thấy khó tin sau đó. Thật ra anh ấy bị thương cũng không nặng, chẳng mấy chốc mà bình phục. Phía Trường Sa bây giờ đang rối tinh rối mù. Phan Tử cho tôi biết, trước kia khi lão gia nhân thân tín còn sống, nhưng lúc ông ba đi vắng cục diện bên kia vẫn được kiểm soát tốt. Nhưng giờ thì nguy rồi, tổ vỡ ong tan, tin đồn nhan nhản khắp nơi, anh cũng không biết phải làm sao. May mà sản nghiệp nhà chú ba đã hao hụt khá nhiều vì đấu đá với Trần Bì A Tứ, bằng không còn khó xử lý nữa. Giờ anh chỉ còn nước đi đến đâu tính đến đó, nếu vẫn không trụ được thì đành giải tán thôi. Những năm qua anh cũng tích góp được chút tiền, từ lâu đã không phải lo kế sinh nhai, giờ có lẽ cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi. Tôi bảo anh mau mau đi tìm một cô mà lập gia đình đi thôi, đừng bận tâm sản nghiệp nhà chú ba làm gì. Chú ba cũng đã lớn tuổi, lại không có con cái, chuyện này chẳng chóng thì chầy sẽ đến. Căn cơ tích tụ đã lâu, chỉ dựa vào chúng tôi cũng chẳng thể nào xoay chuyển được tình thế. Phan Tử không hề phản ứng, chú ba sống chết còn chưa rõ, tôi nghĩ anh ấy sẽ vĩnh viễn không yên tâm, có khi còn tiếp tục tìm kiếm ấy chứ. Tôi cũng đành chúc anh may mắn. Bản Tử tạm biệt xong lại quay về Bắc Kinh, hắn là tên vô cảm nhất, về đến nơi vẫn mở cửa hàng buôn bán như thường. Theo như lời Phan Tử thì người này chẳng những không hề nông cạn mà lòng dạ còn vô cùng thâm sâu. Nhưng tôi thật sự không nhìn ra hắn thâm sâu ở chỗ nào. Trước khi đi, Bản Tử còn nói một câu rất khuôn sáo. Non xanh còn đó, nước biếc vẫn đây, hẹn ngày gặp lại. Nói nghe rất chi là xúc động. Nếu tôi không đi cùng hắn bấy lâu, lại đã từng vào sinh ra tử thì thật khó mà cảm nhận được câu nói này thê lương sâu thẳm đến chừng nào. Chắt tay tạm biệt chúng tôi ở cách Nghĩ Mộc. Nếu không nhờ anh ta, chúng tôi chắc chắn không thể thoát ra khỏi tháp Lý Mộc. Vậy nên lúc ấy chúng tôi đã tính đưa cho anh ta ít tiền. Chắc tay nói chuyện lần này coi như là một trải nghiệm cho mình, có thể đưa chúng tôi sống sót trở ra cũng nhờ Bồ Tát phù hộ. Anh không thể lấy tiền của chúng tôi nữa. Sau đó tôi tặng chiếc đồng hồ đeo tay của mình cho anh ấy, coi như kỷ niệm. An Ninh đã chết, tôi tạm thời không liên lạc gì với công ty của Cầu Đức Khảo. Mấy email viết cho người quen đều bị gửi trả về, chẳng biết là bọn họ có muốn tiếp tục nữa không. Nhưng dù sao đi chăng nữa, sau lần thất bại này, lão quỷ kia chắc cũng hết dám mơ hão rồi. Còn nếu lão cứ tiếp tục chấp nhất thì cũng chỉ còn biết tự cầu phúc cho mình. Cát Bụi lại về với Cát Bụi, cuộc sống của mọi người dường như đều quay về quỹ đạo bình thường. Khi đó tôi mới trở lại Hàng Châu, tiếp tục cuộc sống cậu ấm an nhàn sáng 9 giờ mở cửa, chiều 5 giờ tan ca của mình. Ngồi vào ghế mây đánh một giấc, tỉnh rồi lại chán ngán giơ cuốn bút ký của ông nội ra, chợt cảm thấy thời gian chảy ngược. Chớp mắt đã qua mấy đời. Trang Chu mơ hóa bướm, tỉnh giấc rồi lại không biết mình là người mơ hóa bướm hay là bướm mơ hóa người. Trước nghe kể cứ thấy mơ hồ, mà giờ đây tôi bỗng dưng hiểu được cảm giác của ông ấy. Chỉ cảm thấy mọi chuyện xảy ra trong suốt một năm dòng giống như mộng ảo, xẹt qua rất nhanh. Lại cảm thấy dường như mình vẫn còn trong ao rắn. Sự bình thản lúc này không chừng chính là dự cảm của tôi trước cái chết. Dù sao đi chăng nữa, tôi đều muốn vui vẻ chấp nhận. Có đôi khi dấu chấm hết của một sự kiện còn khiến người ta mong chờ hơn kết quả của nó. Nhưng sâu tận đáy lòng tôi hiểu rất rõ, chuyện này nếu nói đã chấm dứt thì e là quá sớm. 2 tuần sau, Muộn Du Bình xuất viện, tôi đến Bắc Kinh gặp họ, tiện thể bàn bạc luôn những chuyện sắp tới. Sau khi trở về, chuyện làm tôi đau đầu nhất chính là làm sao xử lý cục diện hỗn loạn mà chú ba để lại. Những việc tôi làm trong năm qua tuy hoành tráng nhưng đều âm thầm lén lút. Người trong nhà hoàn toàn không ai biết về những biến đổi lớn lao đã xảy ra với tôi. Như lần này chú ba thực sự mất tích, có thể sẽ vĩnh viễn biến mất. Làm sao để giải thích chuyện này là cả một vấn đề. Lại nói đến Muộn Du Bình, bây giờ hắn đã thực sự biến thành cục nợ. Cùng với quá trình khôi phục ý thức của hắn, tôi lại phải đối mặt với vấn đề làm sao để làm quen lại từ đầu. Hắn không có người thân, lẻ loi một mình trên cõi đời này, cũng không biết nhà ở đâu. Hỏi thăm biết bao nhiêu người mà chẳng đào ra chút tin tức nào. Đúng như lời hắn nói, hắn gần như không có mối liên hệ nào với thế gian này. Tất cả hành lý hắn mang theo đều để lại trong thung lũng. Không tiền bạc, không giấy tờ. Nếu bỏ mặc vào lúc này, e rằng hắn cũng chỉ biết lang thang đầu đường xó chợ. Bản tử xoay sở cũng không tệ, đã mở được một chi nhánh ở Lưu Ly Hán. Chúng tôi gặp nhau trong cửa hàng mới mở của hắn. Sau mấy tháng không gặp, Muộn Du Bình đã khôi phục khí sắc như xưa. Ngoại trừ ánh mắt bỡ ngỡ nhìn thế gian, thì những thứ còn lại đều cho tôi cảm giác quen thuộc. Chuyện này khiến lòng tôi có phần nhẹ nhõm. Khi tôi nhìn thấy hắn, hắn đang tựa cửa sổ, không hề nhìn tôi, ánh mắt trong veo, còn lãnh đạm hơn ngày trước, giống như tâm tư đã không còn tồn tại trên nhân gian vậy. Ban đầu tôi nói vài câu khách sáo, hắn không hề phản ứng, bèn quay sang hỏi bản tử tình hình hắn ra sao, thầy thuốc bảo thế nào. Bản tử lắc đầu. Không như cậu nghĩ đâu, nghe nói đã nhớ ra vài đoạn ngắn rồi. Bác sĩ bảo hắn đã phải chịu kích thích mãnh liệt, bây giờ cũng phải kích thích tinh thần hắn mới có hy vọng bình phục. Bằng không thì ngày ngày trưng óc heo cho hắn cũng vô ích. Tôi thở dài, cũng không biết là trong tảng thiên thạch ấy, vào thời khắc cuối cùng đã xảy ra chuyện gì khiến hắn biến thành thế này. Cậu có dự định gì không? Nói vài câu chuyện phiếm, bản tử liền hỏi tôi. Chỗ tôi ở hơn 40 m², nhưng thật ra vẫn hơi chật. Cậu muốn để cậu ta ở lại đây, từng muốn cô gái cũng không được. Người ta thấy tôi giống một cậu trai tơ ở trong nhà, không chừng lại hiểu lầm bản ra đây có sở thích đó. Anh đúng là cái đồ vô lương tâm. Người ta từng cứu mạng chúng ta đâu chỉ một lần. Anh lo mấy cái chuyện tầm phào đó làm gì? Tôi nổi giận. Phải rồi. Cậu ta có ở chỗ cậu qué đâu mà cậu chả mạnh mồm. Cậu muốn tôi chi tiền tìm cho tiểu ca một gian nhà thì có nói một câu. Cậu ta có muốn ở tứ hợp viện, tôi cũng chịu tuốt. Nhưng ở chung với tôi thì không được. Cái đó đâu có liên quan gì với chuyện cứu mạng hay không? Bản tử nói. Cậu xem hay là thế này. Tôi đi thuê phòng trọ, cậu tìm một bảo mẫu, chúng ta thu xếp cho cậu ta một chỗ gần đây, cơm bưng nước rót, cuối tuần rảnh rỗi thì ghé chơi. Khỉ gió, anh thu xếp kiểu gì mà cứ như là kim ốc tàng kiều. Tôi nói, hắn ta đâu phải là tên ngốc, anh cũng phải hỏi xem mà hắn muốn gì đã chứ. Nghe thế, bản tử liền quay sang Muộn Du Bình. Tiểu ca, cậu nói đi, sau này có dự định gì không? Muộn Du Bình nhắm nghiền hai mắt, dường như đang cân nhắc, rất lâu sau mới lên tiếng. Tôi muốn lang bạt bốn phương. Tôi nói, lang bạt, anh định đi đâu? Có đích đến cụ thể không? Hắn hở hững đáp. Không biết, cứ đến những nơi hai người đã nói. Trường Sa, Hàng Châu, Sơn Đông, thử xem có thể nhớ ra chuyện gì không? Tìm tôi hững đi một nhịp, đây là điều tôi không muốn nghe nhất. Hắn muốn tìm lại ký ức. Hiện giờ đầu óc của hắn căn bản là trống rỗng, quá khứ của hắn là một bí ẩn lớn lao. Song bí ẩn càng lớn, sự dày vò của nó lại càng nhỏ. Nhưng nếu trong cuộc hành trình, trí nhớ của hắn bắt đầu khôi phục, những mảnh xúc cảm vụn vặt đã hiện ra trong đầu có sức mê hoặc rất lớn đối với người mất đi ký ức như hắn. Mỗi gợi ý đều có thể biến thành vô vàn manh mối, làm hắn khốn khổ không chịu được. Tôi hiểu, đối với một người mất đi trí nhớ, thì mục tiêu lớn nhất của cả cuộc đời hẳn là tìm lại quá khứ của mình. Điều này dù sao cũng không thể tránh, nhưng tôi thật sự không muốn hắn lại tiếp tục dấn thân vào con đường năm xưa. Bản tử thấy sắc mặt của tôi biến đổi, biết lòng tôi có vướng mắc, bèn vỗ vai tôi nhắc nhở. Nên thuận theo tự nhiên đi, không phải là chúng ta đã nói rồi sao? Cậu có muốn ép cậu ta lại đây cũng không ổn. Tôi thở dài, nếu đã vậy thì chỉ có cách thực thi phương án 2, chính là để mắt đến hắn, cân nhắc việc này cùng hắn. Suy cho cùng chúng tôi cũng là người từng trải, trong nhiều tình huống có thể giúp hắn tránh phương án cực đoan. Ý tưởng này tôi cũng đã từng nghĩ đến, thậm chí từng lên kế hoạch dẫn hắn đến Trường Sa gặp những người khác. Nhưng bây giờ Trường Sa đang rối loạn, tôi cũng không biết nên đi tìm ai. Lúc này tôi chợt nhớ ra một chuyện, liền hỏi bản tử. Lần trước không phải là anh đã nói là mình có cách để thăm dò tin tức về tiểu ca ở Bắc Kinh ư? Về sau sao lại lặn mất tăm thế? Đừng nhắc đến vụ này nữa, cứ nhắc lại tôi muốn điên tiết. Bản tử nói, bản ra đây lúc ấy đang định tìm đám người gấp lạt ma hỏi thăm. Bọn họ làm trung gian nên tin tức rộng. Chứ ba cậu đã liên lạc với tiểu ca qua mạng lưới này thì nhất định sẽ để lại chút tin tức ở nơi gấp lạt ma. Chúng ta có thể nhúng tay vào đó. Tôi nghe đến đây, thầm nghĩ đúng là cách hay. Sao lại điên tiết? Bản tử nói tiếp. Không ngờ ai nấy đều lắc đầu, bảo cái gì mà không nói được. Cậu xem, đám cò mồi này ngày thường chuyên môn dẫn mối, mà đến lúc ấy lại dở chứng muốn làm thánh nhân quân tử. Tôi ả một tiếng. Thì ra là vậy. Nghề nào cũng có quy tắc riêng. Chuyện này thật sự không thể trách họ. Bát cơm của bọn họ chỉ trông chờ vào những tin tức này. Một khi để lộ, chị e sẽ tuyệt đường làm ăn, có khi còn bị xử lý. Cái đám đó tìm đủ cách cũng không cạnh miệng nói, đường này coi như đường cụt rồi. Bàn tử nói, còn bên cậu thì sao? Tôi thở dài, nói nếu có chú ba ở đây không chừng còn thăm dò được ít tin tức, chứ những người tôi tiếp xúc bây giờ vẫn còn non lắm. Mấy lão trùm tính tình quái đản, giờ đều đang lăm lăm theo dõi tình hình chỗ tôi. Tôi đi gặp riêng bọn họ còn không bị bắt nạt, đây không phải chuyện một người như tôi có thể làm. Vậy thì cậu cũng đừng suy tính nhiều làm gì, tôi thấy vẫn nên thuận theo lời của Tiểu Ca nói. Chúng ta đăng ký một tour du lịch cho cậu ấy, chuẩn bị ít tiền, để Tiểu Ca tự ra ngoài thăm thú. Bạn tử nói, hay là mình cứ dứt khoát làm chủ hôn cho cậu ta đi, gói cậu ta lại gả cho một phú bà. Với nhan sắc của Tiểu Ca, không chừng chúng ta còn kiếm được món hời, sau đó để mặc cho bọn họ với nhau. Cậu thấy sao nào? Đây không phải mấy câu đùa cợt vô nghĩa sao? Tôi nghĩ thầm lẳng lặng lắc đầu. Cân nhắc phương án vừa rồi của bàn tử, cảm thấy đó đúng là cách hay. Trong quá bàn tử còn chưa nghĩ đến điểm mấu chốt. Người đến đây lại nhớ ra một người. Không đúng, cách tìm người gấp lạt ma của anh có lẽ cũng không phải đường cụt. Là sao? Đám người đó không chịu nói, chẳng qua là sợ đắc tội với người ta. Cũng có thể là không biết, sợ nói ra lại lòi đuôi. Nhưng có một người không phải nghĩ ngợi nhiều đến thế, chúng ta có thể nhắm vào gã. Là ai? Bản tự hỏi, Muộn Du Bình cũng quay sang. Cái lần lên núi Trường Bạch đó, người thay chú ba tôi gấp lạt ma là một gã họ Sở, anh còn nhớ chứ? Cũng muốn nói đến gã đầu trọc. Tôi gật đầu. Gã họ Sở đầu trọc là ông chủ quỹ tín dụng đen mà chú ba hợp tác. Sau khi Trần Bì A Tứ mua chuộc thì bị cớm tóm cổ, giờ không biết đang bóc lịch ở đâu. Gã từng liên hệ với Muộn Du Bình và bàn tử, nhất định phải biết tin tức về bọn họ. Hơn nữa hiện giờ gã đang ngồi tù, không có gì vướng bận hết. Cơ mà không biết tìm gã kiểu gì đây. Tìm được rồi cũng chưa biết phải cạnh miệng gã thế nào. Dù sao gã không ngại nói, nhưng im cũng chẳng mất gì. Bàn tử vỗ tay. Ai ra, thật đúng là... Gật đầu ra ý đã hiểu, hắn tiếp. Chuyện này tôi thật sự không nghĩ tới. Nhưng nếu đi tìm gã lại tố ngược chúng ta thì phải biết làm sao. Hạng người này rất khôn khéo, nằm trong tay vô vàn tin tức. Nếu gã cố ý muốn nhả ra thì một giải trường sa sẽ trao đảo. Gã ngậm miệng không nói, chính vì biết như thế mới có lợi cho mình. Giờ gã đang gặp nạn, có rất nhiều việc cần người khác giúp đỡ. Tôi thấy không khó mở lời đâu. Nói đến đây tôi đã biết mình nên làm gì. Nhưng chuyện khác không thể làm phiền Phan Tử. Riêng việc này không mẫn cảm, có thể nhờ anh đi dò hỏi tình hình. Vậy là quyết định điều tra giúp Muộn Du Bình. Còn chúng tôi nhúng tay vào vẫn hơn là để hắn chạy lung tung. Nhưng việc này một người không làm nổi. Bên tôi còn đang chật vật muốn chết. Và lại thế cục hỗn loạn, chắc chắn không thể để Muộn Du Bình chạy theo tôi khắp nơi. Mà hạng người như hắn tôi cũng không khống chế nổi. Lỡ đang yên đang lành hắn tự dưng nhớ ra chuyện gì, rồi đùng đùng bỏ đi thì không biết tôi còn gặp rắc rối gì. Chỉ bằng kéo luôn bàn tử xuống nước. Bàn bạc một lúc, bàn tử cũng đành đồng ý. Hắn nói, chuyện khác tạm thời chưa nói đến. Tốt nhất là tìm ra chỗ ở của Tiểu Ca, vậy là chúng ta đã tiết kiệm được rất nhiều công sức rồi. Chuyện này cứ thế mà ước định. Tôi đi nhờ Phan Tử giúp, Muộn Du Bình tạm thời ở với bàn tử. Còn manh mối rồi chúng tôi sẽ bàn bạc lại sau. Dù sao với quan hệ giữa ba người thì việc này cũng không thể tránh được. Chi bằng coi nó là việc của mình mà làm, xem như trả nợ ân tình cho Muộn Du Bình. Người ta thường nói lời hay khó khuyên quỷ đáng chết. Ngoảnh đi ngoảnh lại, mấy chuyện thị phi đã kéo đến rồi. Trở về Hàng Châu, tôi gọi điện cho Phan Tử kể rõ đầu đuôi gốc tích. Phan Tử cũng là người nghĩa khí, khẳng khái chấp thuận ngay. Anh làm việc rất năng suất, 3 ngày sau tôi đã nhận được điện thoại của anh ta. Tôi tưởng đã có manh mối, liền hỏi anh tình hình thế nào rồi. Anh thở dài nói với tôi. Phiền toái rồi, tôi đã tìm đến nơi hỏi gã, đúng là gã biết chuyện cũng muốn biết, nhưng không chịu nói suông mà phải có điều kiện. Điều kiện gì? Tôi hỏi. Đây là chuyện nằm trong dữ liệu, tôi mà là gã thì cũng ra điều kiện. Gã muốn 10 vạn đồng, còn bảo cậu đến tận nơi, gã muốn đích thân nói cho cậu biết. Gặp tôi. Tôi sững sờ giây lát, hơi bất ngờ thầm nghĩ. Đòi tiền cũng đúng thôi, nhưng gặp mình làm gì? Nghe có vẻ không thỏa đáng. Chẳng lẽ gã muốn dụ tôi đến cho cơm tóm, lấy công chuộc tội? Tôi lạnh người nói, bên tai vang vang tiếng xích sắt leng keng. Tôi cảm thấy khả năng này cũng có. Văn Tử a lên một tiếng. Nhưng gã còn bảo tôi đưa cho cậu xem một thứ. Nói cậu nhìn thấy thứ này rồi nhất định sẽ đến gặp gã. Là cái gì thế? Tôi hiếu kỳ hỏi. Là một tấm ảnh cũ. Phan Tử dừng một chút. Rất cũ, là kiểu ảnh đen trắng lưu hành vào thời thế hệ chúng tôi còn trẻ. Toàn thân tôi bỗng nổi da gà. Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ đến tấm ảnh chụp chung của chú ba ở Tây Sa trước khi rời bến. Tấm ảnh chó má đã hao phí mất bao nhiêu thời gian của tôi. Trong lòng thoáng cân nhắc, không lẽ gã cũng biết ẩn tình đằng sau chuyện này. Nhưng đến bây giờ gã mới đem nó ra làm điều kiện thì cũng lề mề quá. Như vậy bèn hỏi, trên đó chụp cái gì? Văn Tử ậm ừ cả buổi mới nói, tôi không dám chắc, có cảm giác tấm ảnh kia chụp một con ma. Tấm ảnh được gửi qua email mà Văn Tử mù tịt cái này. Tôi dạy anh cả buổi, đến khi thông thạo thì đã là một tiếng sau khi tôi gọi điện thoại cho anh. Đó là một tấm ảnh cũ kỹ ố vàng, bề mặt còn có dấu hiệu phai màu. Nhưng dù là thế, tôi vẫn có thể nhìn ra cảnh tượng trong đó. Cũng vỡ lẽ vì sao Văn Tử không thể khẳng định và ma có nghĩa là gì. Tấm ảnh kia hẳn là được chụp trong gian nhà cũ nào đó, lấy phông nền là một tấm bình phong. Anh chụp bạc phếch, không nhìn rõ từng chi tiết mà chỉ thấy phía sau bình phong có một bóng người đứng thẳng. Năng chiếu xuyên qua bình phong, bóng người nhìn tương đối rõ. Điều khiến người ta nổi gai ốc chính là tư thế của cái bóng đó. Người thường khi đứng luôn có xu hướng nghiêng về trọng tâm, nhưng bóng người này gần như đứng thẳng. Hơn nữa bả vai người đó còn lõm xuống, liếc qua đã thấy bất thường. Cảm giác đầu tiên của tôi chính là người kia đang treo lơ lửng giữa không trung. Sau bình phong trong một xác chết, tôi dùng mình ớn lạnh, bỗng chốc bừng tỉnh. Đây là ảnh chụp trong viện điều dưỡng bỏ hoang ở cách Nhĩ Mộc. Trong đầu tôi lập tức hiện ra tình cảnh lúc đó, để không biết là hành lang ở lầu mấy. Viện điều dưỡng kia là nơi nhóm Văn Cầm chọn làm trốn ẩn thân để tránh khỏi sự truy lùng của chú ba. Nhóm Văn Cầm thân thế bí hiểm, theo như lời chú ba thì không biết bọn họ đang tiến hành nghiên cứu cái gì. Trong viện điều dưỡng bỏ hoang, bọn họ đã quay rất nhiều băng hình, giám sát nhất cử nhất động của bản thân. Trong số đó, thậm chí còn có một người giống hệt tôi. Chuyện này hoàn toàn là một mớ bòng bong. Vì sao gã họ Sở lại có ảnh chụp nơi đó? Chẳng lẽ gã cũng dây dưa vào chuyện này? Lòng tôi hơi khó chịu, mà nghĩ mãi không ra bức ảnh này có chỗ nào khơi gợi hứng thú của mình. Nhìn ảnh sẽ đi tìm người, không hề có cảm giác ấy. Nhìn xuống bên dưới, sàn nhà lát gỗ, bên trái bức ảnh có một cảnh ở xa, là hành lang phía sau bình phong. Một nửa bị bình phong che mất, một nửa vẫn thấy được. Chỗ đó đã nhăn nhúm, thoạt nhìn không rõ ràng lắm, nhưng nhìn kỹ thì thấy một bên hành lang có vài khung cửa. Trong một thoáng, tôi đã cảm thấy cảnh tượng này có phần quen thuộc. Cái cảm giác xưa cũ cổ kính này, thêm vào đó là cách sắp xếp các phòng, tôi chắc chắn đã từng gặp ở đâu đó, hơn nữa ấn tượng còn tương đối sâu sắc. Tôi dê chuột xuống dưới. Trong email còn gửi kèm ảnh scan, bên trên có chữ viết tay của gã họ Sở, hiển nhiên là viết cho tôi. Trên đó viết, năm 1984, ở viện điều dưỡng cách Nhĩ Mộc của quân giải phóng. Không đúng, tôi thử nghĩ, gã rất thân với chú ba, không chừng chú ba đã để lại vật gì ở chỗ gã chăng? Hoặc là chú từng nhờ gã giúp việc gì, nên gã mới biết chút tin tức. Khả năng này khá lớn, nếu gã thật sự biết ở viện điều dưỡng đã xảy ra chuyện gì, thì quả là một tin vui bất ngờ cho tôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bức ảnh này chụp cái gì mới được chứ? Đối với người bình thường, chụp ảnh dĩ nhiên là vì mục đích chủ quan, hoặc để giữ làm kỷ niệm, hoặc để bảo tồn tư liệu. Không có chuyện dỗi hơi đi chụp một tấm hình vô nghĩa. Lúc ấy trong viện điều dưỡng hiển nhiên đã xảy ra chuyện gì đó, tạo cơ hội cho một người chụp được bức ảnh này. Xem ra đây khó có thể là ảnh lưu niệm, vì tấm bình phong chẳng có gì bắt mắt. Hành lang thô sơ nằm ngoài dưới bức ảnh chắc chắn cũng không phải lý do chụp hình. Vậy thứ người này muốn chụp hiển nhiên là cái bóng sau bình phong rồi. Đây là chuyện khá kỳ lạ. Một mặt cái bóng khiến người ta sờn gai ốc, mặt khác cách chụp ảnh quả thực gây cho người ta cảm giác có thể nó đang chụp ma. Vì nhìn thoáng qua, trông nó hơi giống ảnh ma trên Internet. Hơn nữa lòng tôi hiểu rất rõ, đó không thể là ma. Đằng sau tấm bình phong nhất định phải có vật gì. Mà người chụp, vì lý do nào đó đã đứng cách một tấm bình phong để chụp bức ảnh này. Có điều chúng tôi không ở hiện trường, chỉ thấy được thành quả nên có hơi khó tưởng tượng. Trong viện điều dưỡng đúng là ẩn chứa nhiều bí ẩn. Bọn họ ghi hình lại nhất cử nhất động của mình, giờ còn lòi ra tấm ảnh này, rốt cuộc họ đã làm cái quỷ gì trong đó chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng không thể đắn đo quá nhiều. Xem ra đúng là phải đi gặp người này một chuyến. Tôi gọi điện cho Phan Tử, nói rõ suy nghĩ của mình. Phan Tử suy tính một lát rồi bằng lòng, nói để anh thu xếp thỏa đáng rồi sẽ báo cho tôi sau. Bỏ qua mấy chuyện râu ria, chẳng bao lâu sau tôi đã gặp được gã họ Sở ở trại giam Bình Đường. Quá trình thuận lợi hơn tôi nghĩ. Phan Tử đưa tôi đến, đây là lần đầu tiên tôi đặt chân vào nhà đá. Trên đường vào mồ hôi lạnh túa ra như mưa, qua vài cánh cửa sắt tôi đã thấy gã ngồi trong phòng nghỉ. Người này rõ ràng đã gầy đi khá khá, quả đầu trọc cũng không còn sáng bóng như xưa, xem ra đã già đi mấy tuổi, run rẩy nhíu nhíu mày. Tôi cho gã điếu thuốc, gã rít mấy hơi mới bắt đầu thả lỏng. Nhớ lại mặt mũi bóng nhẫy của gã ngày trước, lòng tôi không khỏi cảm khái. Lăn lộn trong cái nghề này phất nhanh mà tàn cũng nhanh, xa chân đến nước này cũng đành phải chấp nhận. Gặp rồi lúng túng mất một chặp, tôi không biết phải nói gì. Trái lại là gã mở lời trước. Chú ba nhà cậu ra sao rồi? Giọng nói cũng khàn đặc đi rất nhiều. Tôi kể sơ lược về tình hình ở Trường Sa, nói chú ba đã bật vô âm tín, cũng không thấy xuất hiện trong giới tay to mặt lớn, chẳng biết lại chạy đi đâu rồi. Báo ứng, đi con đường này tất gặp báo ứng. Gã hùng hằng rít một ngụm khói, hình như hơi thất thần, ngâm nghĩ rồi ngước lên nhìn tôi chằm chằm, lại hỏi. Cậu đang thăm dò chuyện về Trương Câm Điếc. Trương Câm Điếc? Tôi nghe ra một chập mới phản ứng. Anh đang nói tiểu ca kia. Các anh gọi hắn là Trương Câm Điếc. Trên đường đi mọi người đều gọi hắn là như thế. Lúc này gã đã hít xong, tốc độ cực nhanh. Tôi thấy tay gã bắt đầu run run, liền đưa cả thuốc lẫn bật lửa của mình qua. Gã lập tức lấy thêm một điếu. Vì hắn không thích mở miệng, cậu hỏi thăm chuyện của hắn để làm gì? Tôi thầm nghĩ, cái này liên quan đếc gì đến anh? Tạm thời không biết trả lời sao, Phan Tử bên cạnh liền xen ngang. Mẹ kiếp, anh hỏi nhiều thế để làm gì? Gã họ Sở rít vài hơi, liếc qua Phan Tử, ỷ thế làm càn. Anh thích vậy đấy, hỏi mấy câu thì có làm sao? Phan Tử vừa thấy gã đã nổi điên, hừ một tiếng định buông lời độc địa. Tôi ngăn anh lại, giờ có thể coi như thời gian gã họ Sở sa sút nhất, có xỉa sói cũng vô dụng. Gã đã không còn gì để mất, anh mắng vài câu thì ích gì? Tôi liền mở lời. Anh Sở, anh dấn thân vào giang hồ lâu hơn em, anh cũng biết có một số việc thật sự khó nói. Ái giả, cậu ba cũng tính khua môi múa mép với tôi, khá lắm. Gã gật đầu nhìn tôi, nói bằng giọng sách mé. Tôi trái lại không hề bị khiêu khích, chỉ nhìn thẳng vào gã. Gã làm bộ run run nhịn cười một lát, thấy tôi không tỏ thái độ thì cũng hơi cụt hứng, rồi đột ngột quay sang Phan Tử hỏi. Chú Phan, đã chuyển tiền cho ông già nhà anh chưa? Phan Tử lấy ra một tờ biên lai, đại khái là Phan Tử trả giùm tôi 10 vạn đồng, quẳng đến trước mặt gã. Gã nhặt lên xem rồi nói. Đúng là người của ông ba, sảng khoái lắm. Tiền tụi em đã trả, người anh cũng đã gặp rồi, giờ anh nói được chưa? Phan Tử nói dỗi. Gã gật đầu rồi nói với anh. Mời chú Phan ra ngoài một lát, đây là chuyện giữa anh và cậu ba nhà chú. Phan Tử cau mày có vẻ bực bội. Tôi vội nháy mắt ra hiệu cho anh nghe lời gã đi, lỡ đầu gã có cách thì sao? Phan Tử rủa thầm một tiếng rồi đứng dậy ra ngoài. Gã họ Sở nhìn theo anh, cho đến khi cửa đóng lại hẳn thì mới quay sang tôi. Tôi phát hiện gã đã đổi sắc mặt, nhả ra một ngụm khói rồi nói với tôi. Cậu ba, cậu không thể tiếp tục điều tra nữa. Tôi giật mình nhìn gã họ Sở, không ngờ gã lại nói thế. Vì sao? Tôi buột miệng hỏi. Cậu cứ xem kết cục của tôi, của chú ba cậu, của Trương Câm Điếc và của mọi người là hiểu ngay thôi. Gã thở dài rồi đứng lên. Bí mật đằng sau rất ghê gớm, cỡ như chúng ta không dây được đâu. Tôi ngồi thẳng lại, nhớ tới bức ảnh kia liền hỏi gã. Thật ra anh biết những gì? Gã họ Sở nói thế làm tôi có cảm giác gã biết khá nhiều chuyện, không khỏi trở nên căng thẳng, đành mở miệng thúc giục. Chỉ lo gã lại như chú ba, nói được một nửa rồi ngừng. Cứ thế thành ra vô tình để lộ tâm lý sợ hãi của mình. Gã họ Sở nhìn tôi cười cười nói. Cậu đừng vội, tôi sẽ kể hết cho cậu nghe những gì mình biết. Nhưng trước tiên cậu phải đồng ý với tôi một vài chuyện. Là chuyện gì? Tôi hỏi, thầm nghĩ không phải gã thấy được đà mà muốn hét giá chứ. Gã nhìn ra cửa run rẩy nói. Chuyện này tôi chỉ kể riêng với cậu, cậu không được nói lại với người khác biết. Dù sao tôi đã kể cho cậu chuyện của Trương Câm Điếc, thì cũng có thể vì tiền mà tiết lộ chuyện của những người khác.

mà thật ra có phỏng đoán cũng chẳng để làm gì. Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng muốn đích thân đi kiểm chứng một lần. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ biết chuyện gã nói có quá khoa trương hay không. Theo địa chỉ thôn Ba Nãi mà tay họ Sở đưa, chúng tôi chốt kế hoạch đến Quảng Tây. Ba Nãi là một sơn trại của người Dao, nằm lọt giữa thập vạn đại sơn của Quảng Tây. Mọi người vẫn gọi nó là Siberia của Quảng Tây, ám chỉ sự nghèo khó lâu đời của vùng này. Nhìn địa chỉ, e rằng chỗ đó còn không nằm trong thôn Ba Nãi mà chỉ là cụm dân cư sống giữa bộn bề núi rừng mà thôi. Trần Bế A Tứ là người cổ hủ, chắc lão thích chọn kẻ trốn, lỡ có đứa nào báo công an thì cũng phải mất ít nhất 2 ngày mới đến được này làm căn cứ, vì gặp chuyện không may chỉ cần chạy lên núi là thoát. Chỉ có bọn tôi là khốn khổ. Bàn Từ và Muộn Du Bình đến Hàng Châu trước chờ ngày hội họp. Hắn nói thế cũng tốt, thừa dịp này móc nối với đám người phía Nam tăng nguồn hàng. Trước dạo này làm ăn chật vật, hắn sắp đói ăn đến nơi rồi. Thế là chúng tôi nghỉ ngơi vài ngày rồi bay từ Hàng Châu tới Nam Ninh, sau đó chuyển sang đi tàu hỏa đến Thượng Tư. Không phải đi đổ đấu, thành ra cả bọn chẳng mang gì. Chúng tôi trang bị nhẹ nhàng, cười đùa suốt dọc đường đi. Một toa có 6 người, hai tay từ vùng khác đến Thượng Tư làm thuê, người còn lại là hướng dẫn viên du lịch. Tay hướng dẫn viên dạy cả đám chơi bài đại tự, kiểu na ná mặt trược rất vui vẻ. Đến gần Thượng Tư, xung quanh đã bạt ngàn đồi núi. Tàu hỏa nhích dần qua các đường hầm, xa xa núi non chìm trong sương. Tay hướng dẫn viên nói đó là vùng trung tâm của Thập Vạn Đại Sơn. Vùng núi của Quảng Tây được gọi là Thập Vạn Đại Sơn, cùng những dặng núi chạy dài mấy trăm km quây quần lại với nhau. Rừng rậm rộng hơn trăm vạn mẫu, trung tâm của nó là vài chục vạn mẫu là rừng nguyên sinh. Núi non trùng điệp, rừng rậm xanh tươi, thác reo suối chảy, nghe nói là danh lam thắng cảnh nơi chư tiên tụ hội. Có địa hình kiểu này khiến việc đi lại cực kỳ khó khăn. Chúng tôi chọn tàu hỏa cũng vì lẽ đó. Dân đồng bằng mà đòi đi ô tô vào khu trung tâm Quảng Tây ấy à, có mà nôn mửa đến khô người đi. Tôi ngắm những ngọn núi lớn, tâm trạng rất khác thường. Trước kia thấy cảnh tượng này thường đồng nghĩa với việc sau đó tôi sẽ dấn thân vào giữa núi non trùng điệp, truy tìm một vài bí mật chôn giấu bên trong. Còn lúc này đây, đích đến của chúng tôi lại là một huyện thành nằm sâu trong núi. Cảm giác này hết sức kỳ lạ, không biết là thất vọng hay là vui mừng. Nhìn những mỏm núi đá hoa cương hòa lẫn vào rừng núi ngút ngàn đằng xa, tôi bất chợt sờn da gà. Tới Thượng Tư, chuyển sang Nam Bình rồi đến Ba Nãi, ngồi trên xe vào giữa trưa hè, phong cảnh tươi đẹp trên đường đi khiến người ta muốn tan chảy. Tôi và Bàn Từ mải mê ngắm đến hoa mắt, ngay cả ánh mắt của Muộn Du Bình cũng trở nên có thần. Thời gian đi đường có vẻ chậm trễ hơn dự tính, đến Ba Nãi đã gần chạng vạng. Trước đó tôi đã hỏi thăm vài người qua đường lấy thông tin, biết có thể xin tá túc qua đêm ở làng người Dao. Hỏi thăm suốt dọc đường, đến khi hỏi một người bản địa tên A Quý mới coi như tìm được đúng đường. A Quý đã ngoại tư tuần, có hai gái một trai, tuổi đó cũng chưa phải là già. A Quý có hai căn nhà sàn gỗ kiểu người Dao, một căn để ở, một căn dùng làm quán trọ, cũng được coi là người tài ba trong làng. Rất nhiều du khách đến đây đều do anh ta giới thiệu. A Quý liếc nhìn Muộn Du Bình, tôi cứ tưởng là anh ta sẽ nhận ra, ai dè lại chẳng có phản ứng gì. Bản Từ giới thiệu lai lịch của chúng tôi, A Quý khoát tay bảo không cần, cũng chẳng thèm co kè mặc cả đồng ý cho ở trọ. A Quý khá quen với dạng khách như chúng tôi, rất có phong thái ông chủ nhà nông, còn ra ý trên địa bàn này chuyện gì anh ta cũng có thể giúp chúng tôi giải quyết. Dọc đường tàu xe mệt mỏi, tôi cũng chẳng nghĩ ra có việc gì cần anh ta giúp, chỉ thấy bụng mình đói meo, bèn bảo giờ cứ giúp tôi bữa cơm chiều cái đã. A Quý bảo hai cô con gái làm cơm, còn mình thì đi bố trí chỗ ở cho chúng tôi. Quăng hành lý xuống sàn gỗ, tôi lấy nước suối lau người. Ngồi trên nhà sàn cao cao vô cùng mát mẻ khoan khoái, toàn thân thả lỏng, lại nhìn hai cô con gái yểu điệu người Dao bận rộn bếp núc, tôi bỗng dưng cảm thấy đây mới chính là cuộc sống mà tôi ao ước. Nhân lúc còn chưa đến bữa, Muộn Du Bình liền hỏi A Quý địa chỉ mà tay họ Sở cung cấp cho chúng tôi nằm ở đâu. Hắn có vẻ sốt ruột. A Quý nói nằm ngay trong làng, cơ mà hơi chắc lên trên. Bản Tử khuyên hắn đừng vội. Tuy đấy là nhà cậu, nhưng muộn thế này rồi cậu bảo người ta dẫn cậu đi, mà cậu cũng không có chìa khóa, rất dễ khiến người ta nghi ngờ. Chúng ta đã đến đây rồi, thời gian còn nhiều lắm, chờ đến mai hẵng đi cũng chẳng sao. Tôi cũng đồng ý, Muộn Du Bình liền gật đầu, tôi tin hắn chắc chắn có đủ kiên nhẫn. Cơm chiều có thịt hầm ăn với rượu ngọt, người trong làng Dao còn làm nghề săn, nghe nói đây là thịt sóc, cảm giác rất quái. Nhưng rượu ngọt thì tương đối ok, vừa vào miệng đã ngọt lịm, hơn nữa nước ở đây cũng ổn, vào đến miệng là mát rười rượi.

Tôi ra sức nhíu mày hỏi A Quý. Bên kia là phòng của ai vậy? A Quý ngó sang rồi đáp. Là phòng con trai tôi. À. Tôi ngẫm nghĩ, nhưng chẳng nghĩ được gì, chỉ cảm thấy đầu óc váng vất, tự nhủ nhất định là con anh ta đang nhìn qua bên này rồi. Tôi uống hơi nhiều nên mới nhìn lộn thôi. Sắc trời cũng đã tối, A Quý nhìn sang phòng mình rồi nói phải về nghỉ ngơi. Bản tử thanh toán phí tin tức 30 đồng 1.000 chữ. Chúng tôi chào anh ta rồi cũng vào phòng. Bản tử bực bội nói. Chỉ nói có vài ba câu mà thằng rùa con này moi hết 300 đồng của tôi rồi. Trí tuệ của nhân dân lao động đúng là vô biên. Tôi nói. Ai bảo là anh thích ra vẻ giàu có cơ. Khoe của cái chỗ khỉ ho cò gái này rõ là dở hơi. Mẹ kiếp, lại còn hối hận nữa. Đúng là dở hơi trong những thằng dở hơi mà. Bản tử lẩm bẩm mấy câu, bảo tôi đạo đức giả, ngụy quân tử, tôi cũng chẳng hơi đâu mà để ý. Người bình thường đến Quảng Tây đều khó ngủ, mấy đêm trước chúng tôi đều ngủ không ngon giấc. Nhưng tối nay có men rượu, đầu óc mơ mơ màng màng, nhanh chóng tiếp đi, lại còn ngủ rất say, đến quá 11 giờ hôm sau mới dậy. Ăn xong bữa trưa A Quý làm, chúng tôi đi theo con gái anh ta đến địa chỉ mà tay họ sở cho, chưa đầy 10 phút đã tới nơi. Đó là một ngôi nhà sàn cũ kỹ, tường đất màu vàng lợp ngói đen, chỉ có một tầng, trông nhỏ hơn những căn nhà sàn khác. Mà hình như nhà cửa nơi đây đều cùng một kiểu dáng này, thoạt nhìn như bỏ hoang không hề bắt mắt, nằm lẫn vào những căn nhà khác trong thôn. Con gái A Quý rất tò mò về mục đích đến đây, nên chúng tôi đành giả bộ chụp ảnh. Bản tử cho cô gái ít tiền đuổi khéo đi chỗ khác, thấy bốn bề vắng tanh, chúng tôi liền thử trèo vào. Nhà sàn dựng trên sườn dốc, dựa lưng vào núi, cửa sổ đã hư hỏng hoàn toàn, cửa chính đóng kín như bưng, trên dán tranh môn thần đã phai màu, đẩy hai lần mà đến cái kẽ cửa cũng chẳng thèm hé ra. Có ấn tượng gì với căn nhà này không? Tôi hỏi Muộn Du Bình. Hắn chạm tay vào cột và cửa nhà lắc đầu. Tôi thở dài, lúc này bàn tử đã mở được cửa sổ bên hông nhà, vẫy tay gọi bọn tôi. Mau lên, lối này vào được. Sao mà thành thục thế? Mẹ kiếp, có phải hồi trước anh từng đi đào tường khoét vách rồi không? Tôi mắng. Bản ra đây là nhân vật cỡ nào? Cái này tôi suy luận mà ra đó hiểu không? Trộm mộ với trộm cướp chỉ khác nhau có một chữ thôi. Bản tử vừa nói vừa giục chúng tôi. Chúng tôi để một người trông chừng rồi lén trèo vào từ đường cửa sổ, sau đó đóng kỹ lại. Vào trong rồi tim lại đập thình thịch, cảm thấy cực kỳ kích thích. Đến cả quần cũng bị móc trúng, suýt nữa thì phơi mông ra. Nghĩ bụng trộm của người sống còn căng thẳng hơn trộm của người chết. Trong nhà hơi tối, có điều kết cấu rất đơn giản. Đầu tiên tôi thấy một gian phòng ăn lớn, kèm bếp lửa như của nhà A Quý. Trên tường treo rất nhiều công cụ, đều đã rỉ sét cả. Tiểu ca, thật không ngờ cậu vốn là nông dân. Bản tử vơ bừa lấy một cái cuốc. Cày đồng đang buổi ban trưa, cậu là dân cày, tôi là ban trưa. Chúng tôi phớt lờ hắn, thấy một bên có tường gỗ ngăn cách, đằng sau hẳn là gian phòng mà gã họ Sở nói mình đã tìm ra. Nhà sàn kiểu này chỉ có một gian phòng, chắc chắn không sai được. Không có cửa, chỉ có một tấm mảnh cũ kỹ loang lổ bụi bặm. Muộn Du Bình cau mày nhìn quanh một vòng, dường như hơi do dự. Nhưng chỉ vài giây sau đã vén mảnh đi vào. Tôi hơi căng thẳng. Cái con người gần như lơ lửng trong hư không này rốt cuộc đã tìm được một điểm dừng chân thuộc về mình. Vậy mà lại chẳng nhớ ra. Không biết có phải ông trời đang đùa giỡn với hắn hay không. Nhưng chẳng còn thời gian ngẫm nghĩ, bàn tử đã đẩy tôi vào. Vừa vào phòng, mùi ẩm mốc đã xộc đến. Bên trong tối om, không nhìn rõ được cái gì. Tôi thấy bàn tử muốn đi mở cửa sổ, rồi lại phát hiện phòng kín như bưng. Không ngờ đến tình huống này nên chẳng ai mang đèn pin. Chúng tôi chỉ còn cách cột rèm lại để ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Nương theo ánh sáng mờ mờ, có thể thấy gian phòng rất chật chội. Sát tường kê một cái giá trống không. Chúng tôi thấy vài quyển sách và mấy cái hộp. Mặt đất rơi đầy bùn. Trừ mấy thứ này ra thì còn một tấm phản và một cái bàn gỗ, là loại bàn học sinh cũ kỹ. Bề mặt các đồ vật đều phủ một lớp bụi mỏng. Không khí trên núi rất trong lành nên bụi bám không dày lắm. Nếu là ở thành phố lớn thì chỉ e là bụi ở đây có thể xúc đi trồng cây chứ chẳng đùa. Điều này cũng cho thấy nơi đây rất lâu không có ai vào. Đây là nhà anh à? Tôi hơi giật mình, nhưng căn phòng này cảm thấy quá bình thường. Đây là nơi Muộn Du Bình ở ư? Loại người như hắn đáng ra nhà cửa phải quái quái một tí mới đúng chứ? Nhưng ngẫm lại thì tôi cũng không tưởng tượng ra được cụ thể là phải cổ quái như thế nào. Suy cho cùng hắn vẫn là một con người, mà người thì phải ngủ trên giường, chứ chẳng lẽ trèo vào quan tài để ngủ. Manh mối cũng không thể viết lên vách tường, mà hẳn là nằm trong mấy món đồ bài trí này. Chúng tôi bước vào trong, bàn tử đến gần cái giá, phát hiện nó căn bản là trống không, lẩm bẩm. Chẳng ngờ cậu còn là một nông dân nghèo mạt dẹp. Đồ đạc trong phòng tuy không nhiều, nhưng khá lộn xộn. Nào sách nào hộp vứt bừa bãi, dễ chừng đã bị gã họ Sở lục lọi. Tôi tiện tay vớ đại một quyển sách lên, thấy nó ngấm nước, là một quyển sách đóng gáy bằng chỉ cũ lắm rồi. Giờ vài trang thì thấy bên trong đã hơi mốc. Trong lòng lấy làm lạ, tại sao lại có loại sách này? Thứ duy nhất còn coi được là giường và bàn. Nghe đến đây tôi lập tức lại gần cái bàn, tìm những tấm ảnh mà tay họ Sở nói. Tấm thủy tinh phủ trên mặt bàn bám đầy bụi, bên dưới có thể thấy loáng thoáng rất nhiều ảnh, xem ra gã không lừa tôi. Bàn tử nhéo tôi một cái, ra hiệu cho tôi nhìn Muộn Du Bình. Tôi quay đầu lại, thấy Muộn Du Bình vẫn lặng thinh, cẩn thận chạm vào từng cuộn sách. Mà nhìn về mặt hắn thì như đang nghi ngờ điều gì đó. Anh đã nhớ ra chuyện gì chưa? Lòng tôi thoáng động liền hỏi. Hắn phớt lờ tôi, mở miệng muốn nói lại ngừng, đôi mày nhíu càng thêm chặt. Tôi thầm nghĩ, không lẽ đã có manh mối rồi? Nhưng không dám lên tiếng quấy rầy hắn, chỉ đành đứng sau lặng lặng mà nhìn. Chỉ thấy hắn nghiêng đầu, dạo một vòng quanh phòng rồi nói. Hình như là có gì đó không ổn. Không ổn chỗ nào? Bản tử khó hiểu. Hắn nhíu chặt đôi mày, dường như dốc hết tinh lực của mình mà nhớ lại. Không ổn, căn phòng này cho tôi cảm giác bất thường. Chẳng lẽ đây không phải là phòng của anh? Hắn lắc đầu, bỗng dưng chuyển ánh mắt về phía cái giường, nhanh chóng ngồi xổm xuống nhằm vào gầm giường. Tôi cũng nằm bò ra nhìn, nhưng chỉ thấy dưới đó tối om om. Muộn Du Bình quay đầu lại, bản tử hiểu ý, lập tức chuyển cho hắn cái bật lửa. Hắn thắp lửa lên, đưa xuống dưới gầm giường. Dưới đó trống không, chỉ giặt những mạng nhện, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục chui vào, bắt đầu lần mò khắp những khe hở trên sàn gỗ. Chợt thấy ngón tay của hắn cong lại, móc một mảnh sàn nhà lên. Muộn Du Bình khí lực kinh người, chỉ nghe một tiếng đứt gãy đinh tai. Một mảnh sàn đã bị lôi lên, rồi hắn quẳng nó qua một bên, tiếp tục cạy sàn, động tác quả đúng là điên cuồng. Tôi và bàn tử đều mệt mỏi rã rời, nhất thời không biết làm gì. Bàn tử la lên. Tiểu ca, cho dù bất thường thì cũng không nên đập phá căn phòng này. Nhưng vô ích, đến khi chúng tôi kịp phản ứng thì Muộn Du Bình đã đào ra một lỗ hổng lớn trên nền nhà. Bây giờ tôi mới tỉnh ngộ, chỉ thấy hắn thò tay vào trong động, ra sức lôi một cái dương sắt màu đen ra. Thì ra là thế. Tôi bắt đầu hưng phấn, vội vàng sắp lại, chỉ thấy bên dưới sàn gỗ còn có một ngăn phụ, rõ ràng đã được thiết kế cực kỳ công phu. Thầm nghĩ hẳn là đã tìm được điểm mấu chốt, tôi lập tức giúp Muộn Du Bình giữ chặt rồi kéo cái dương ra. Cái dương nặng muốn chết, kéo ra đến nơi mồ hôi đã đầm đìa lưng áo, bàn tử giúp chúng tôi nâng nó đặt lên giường. Mẹ kiếp, đây là cái gì? Bàn tử hỏi, nặng quá, chẳng lẽ là ống heo của tiểu ca? Làm gì có chuyện đó? Tôi nói, thổi đi lớp bụi bám trên mặt, cẩn thận quan sát nó. Đây là một cái dương sắt đen khá lớn, rộng 1x0.5. Thoạt nhìn có thể thấy chứa được một người. Nghe đến câu mà lạnh cả sống lưng. Mặt dương phủ kín hoa văn đã rỉ sét, niên đại có vẻ khá xa, trông như là vật dụng trong nhà địa chủ thời trước, có thể là đồ cổ. Tôi nhìn ổ khóa xoay kiểu cổ ở bên trên, nghĩ bụng dương này hẳn là có từ thời dân quốc. Dễ chừng là dương đựng quần áo của nhà giàu, hoặc là dương đựng trang phục của gánh hát. Muộn Du Bình thở hổn hển bò ra. Chúng tôi nhìn hắn hỏi, sao vậy? Hắn không đáp lời, ánh mắt trở nên mờ mịt, thậm chí cũng mê muội đi. Xem ra hắn chỉ nhớ được một đoạn ký ức rời rạc. Cơ mà hắn đã nhớ ra chuyện này, chứng tỏ cái dương do hắn đích thân cất giấu. Suy ra bên trong phải có thứ gì đó quan trọng, có khi còn chứa manh mối về thân thế của hắn. Chúng tôi đều phấn khởi, tôi bảo bàn tử, mau mở ra xem nào. Bàn tử lập tức bẻ khóa, ai ngờ còn chưa kịp động thủ thì Muộn Du Bình đã đưa tay đè lên nắp dương, la lớn, tuyệt đối không được mở. Chúng tôi bị hắn dọa cho phát hoảng, chỉ thấy sắc mặt của hắn tái nhợt cứ như đang cực kỳ căng thẳng. Sao vậy? Tôi hỏi. Hắn cau mày nhìn cái giường, rất lâu sau mới đáp. Đừng mở ra, dự cảm của tôi rất xấu. Anh nhớ ra chuyện gì rồi? Anh nhớ không thể mở cái giường này ra à? Muộn Du Bình gật đầu. Tôi không biết, chỉ có dự cảm cực kỳ xấu. Mở cái giường này nhất định sẽ gặp chuyện không hay.

Nếu chuyện này đồn đại ra ngoài, có khi còn đến tai Trần Bì A Tứ. Tôi thấy tốt nhất là chúng ta nên nhét cái dương vào chỗ cũ, trước khi đi lựa một đêm thích hợp mà khuân nó ra là được. Bản Tử suy nghĩ rất thấu đáo, tôi gật đầu, sau đó hắn chui xuống gần giường, đẩy cái dương kia vào trong hầm, rồi lấy mấy tấm ván gỗ gác qua loa lên trên, giấu cái hầm đó đi. Kế đó tôi thu dọn ảnh và tài liệu cho vào trong túi, chuẩn bị mang về xem lại cho kỹ. Bỗng dưng lại nghe tiếng gõ sàn nhà. Tôi bảo Bản Tử, đừng gõ nữa, không phải là anh nói muốn đi sao? Bản Tử đứng bên cạnh hút thuốc, giơ hai tay lên ra ý là mình đâu có gõ. Tôi lại nhìn sang Muộn Du Bình, hắn đang sắp xếp chỉnh tề, nào hộp nào sắc lên giá, hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng gõ, liền nhìn sang chúng tôi. Ơ? Tôi hơi sừng sốt, vậy là ai đang gõ sàn nhà? Chúng tôi lặng lặng nín thở, nghe lại thật kỹ, nhận ra tiếng cộc cộc cộc phát ra từ dưới gầm giường, rất khẽ mà cũng rất dồn dập. Bản Tử và tôi nhìn nhau, rồi hắn dụi tắt điếu thuốc, thật cẩn thận cúi người nhòm xuống dưới gầm giường, tôi cũng ngồi xổm xuống theo. Dưới đó nhất định không có ai, cái này khỏi cần nói. Chúng tôi áp sát sàn nhà, phát hiện nó không hề chấn động, vậy âm thanh này không phải là tiếng gõ sàn, hơn nữa nghe hơi xa xăm, không cảm nhận được cụ thể là ở góc nào dưới sàn nhà. Bản Tử ra hiệu, bên dưới mặt sàn. Tôi gật đầu thầm nghĩ, chẳng lẽ có con chuột con gà nào chạy dưới gầm căn nhà sàn này? Rồi bỗng dưng tôi thấy đống ván gỗ phủ trên cái giường sắt khẽ nhúc nhích. Thật là kỳ quái, tôi trợn mắt há mồm, chẳng lẽ cái giường sắt kia đang cử động? Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi, chính là có chuột. Trong những thôn làng kiểu này, có chuột là chuyện hết sức bình thường. Một căn nhà gỗ bỏ hoang, quả đúng là thiên đường của loài chuột. Nhưng vừa rồi khi di chuyển đồ đạc, tôi đâu phát hiện ra dấu vết của chuột, cho nên cảm thấy hơi bất ngờ. Có thể nó bị tiếng gõ sàn nhà dọa cho kinh hãi nên mới chui ra. Chúng tôi gõ thử khắp nơi, chỉ có cầm giường là không đụng tới, nên nó mới trốn xuống đây. Tình huống này tôi thật không ngờ tới. Tôi không lo cái giường sắt kia bị cắn hỏng, nhưng nếu con chuột gặm lung tung khiến ổ khóa xoay bật mở thì có thể sẽ gây nguy hiểm. Tôi hơi lo lắng, lập tức bò lại gần cái ngăn bí mật kia, ra sức vỗ mạnh hai cái xuống sàn để dồn con chuột chạy ra. Quả nhiên tôi vừa vỗ sàn nhà, bên kia giống như hoảng sợ, thoáng cái tiếng động đã to lên, nhưng không thấy chuột chạy ra từ đống ván gỗ. Những con vật sống gần người đều hết sức tinh ranh, xem ra nó phán đoán ở vào tình thế này thì núp bên trong an toàn hơn là nhảy ra ngoài chạy trốn. Tôi vốn không ưa chuột, hơn nữa chuột ở đây hẳn là chuột rừng, là giống chuột hung hãn hơn bình thường, có thể chủ động cắn người, nên nhất thời cũng không dám tùy tiện lật tấm ván gỗ này lên mà chờ Bản Tử đến xử lý. Bản Tử lúc ấy đang phớt lờ tôi, bà nhục uất ức nghẹn lại trong lòng trước kia giờ được dịp xả, liền khinh khỉnh nói. Láo, cũng không thèm hỏi xem ông nội mi cầm tinh con gì. Hắn bảo tôi điều chỉnh vị trí, chặn hết các hướng mà con chuột kia có thể chạy, rồi cẩn thận nhấc một tấm ván gỗ lên, cúi người xuống, một tay khom lại như vuốt chim ưng. Tôi và hắn liếc nhìn nhau, ra hiệu sẵn sàng. Bản Tử hít sâu một hơi, vận sức đẩy mạnh tấm ván gỗ rồi thò tay xuống, mới cua được hai cái đã kích động ngã bổ trứng ra đằng sau, đập đầu vào ván giường, đau đến nỗi phải rụt ra ngay. Nhưng hắn khá là chuyên nghiệp, trước khi kêu đau còn kịp bảo tôi mau cua thử coi. Trong ngăn bí mật vang lên tiếng va chạm, tôi sợ con chuột giật mình sẽ cắn đứt ổ khóa xoay. Cũng không nghĩ được nhiều, thò tay xuống cua quào, tính dồn ép nó chạy ra. Ai ngờ vừa cua một cái đã tóm được vật gì lớn bằng miệng bát. Vật kia lập tức ngọ nguậy, khiến đầu tôi ong lên. Trời ơi, chẳng lẽ không phải chuột mà là rắn? Thôi chết cha Bản Tử rồi, đây chính là vùng đất nhiều rắn độc nhất ở Quảng Tây Trung Quốc. Vừa tính buông tay thì Bản Tử nhào vào giúp, choàng cái đã túm tay tôi mà nói. Nắm chặt lấy, đừng buông. Mặt tôi tái xanh, cứ để mặc cho hắn cầm tay mình rồi ra sức kéo lên, lại còn nói. Má nó, cũng coi như là có thành quả, đợi lát nữa đưa cho A Quý nấu. Trời ơi, đây là cái quái gì? Bản Tử giãy ra, tôi nhìn lại, thứ kéo ra từ ngăn bí mật kia, không ngờ lại là một bàn tay người xám ngoét. Tôi hét toáng lên, lập tức vung vẩy cho bàn tay kia rớt ra. Thầm nghĩ cái quái gì vậy? Bàn tay đó nhanh chóng rụt vào hầm ngầm, túm lấy dương sắt bắt đầu kéo bằng lực rất mạnh. Kéo hai lần không được thì bắt đầu bẻ ván gỗ xung quanh. Tôi và Bản Tử đều ngây ra mà nhìn, phải mất rất lâu Bản Tử mới phản ứng la to. Chết tiệt, kế rút củi đáy nồi, là trộm. Tôi cũng bắt đầu phản ứng, có người bên dưới sàn muốn tháo cái dương này. Bản Tử lập tức nổi giận, quát to một tiếng, nhoàng cái đã ôm lấy cái dương sắt lôi ra khỏi ngăn bí mật. Lúc này tôi thấy ván gỗ ở một bên vách của ngăn bí mật đã bị bẻ gãy. Bàn tay thò vào từ chính cái lỗ kia. Mỗi tội miệng lỗ quá nhỏ, không thể kéo cái dương ra theo hướng đó. Cánh tay kia phát hiện dương đã bị khuân đi, lập tức rút vào trong động. Bản Tử đâu chịu để yên, bèn nhảy qua chụp lấy cổ tay của nó trong chớp nhoáng rồi bảo tôi giúp. Nhưng tôi còn chưa kịp làm gì thì bàn tay kia đã vung ra rồi chui tọt vào trong động, sau đó chợt nghe một loạt tiếng va đụng vọng lên từ dưới sàn nhà. Tên kia hiển nhiên đang bò như điên khỏi đây. Bản Tử vội lao ra, la lên với Muộn Du Bình. Tiểu ca, ra ngoài chặn nó lại. Ngừng đầu nhìn lên, đã thấy Muộn Du Bình phá cửa sổ nhảy ra từ đời nào rồi. Bản Tử nổi cơn hưng phấn dặn dò tôi. Tiểu Ngô, cậu ở lại canh chừng cái dương. Nói đoạn cũng nhấc thân hình phì nhiêu mà lao ra ngoài, vừa chạy vừa kêu to. Tiểu ca, trái phải vây đánh. Tôi kéo cái dương ra khỏi gầm giường, chỉ cảm thấy tim mình muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái tay kia rốt cuộc là của ai? Sao trông ghê thế? Má nó, dọa tôi sợ muốn chết. Thở dốc cả buổi, chẳng biết có phải vì khí hậu nóng ẩm nơi này hay không mà tôi không sao hít thở cho bình thường được. Liền kéo cái dương vào một góc. Từ ngay bên ngoài truyền đến tiếng la lớn của Bàn Tử. Mẹ kiếp, người biến đâu mất rồi? Chui xuống đất rồi à? Giọng của hắn ngày càng xa, rõ ràng là đang chạy. Tôi hít mấy hơi thật sâu, định đi giúp bọn họ, chợt nghe dưới gầm giường lại phát ra tiếng ván gãy. Tôi ngây ra một thoáng, ơ một tiếng, nhận ra có gì đó không ổn. Chẳng lẽ tên kia còn chưa đi? Đây là kế điệu hổ ly sơn. Vội cúi đầu ngó xuống gầm giường, chỉ thấy từ miệng hầm ngầm kia chui ra một người, đang bò về phía tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là chuồn, vội vàng ôm cái dương lên rồi tính đường chạy ra. Nhưng cái dương quá nặng, một mình tôi không sao nâng nổi. Mới gắng gượng đẩy được vài cái, chân tay đã luống cuống, đầu óc căng thẳng, mà chẳng hiểu sao cái dương vẫn nằm ì dưới sàn không thèm nhúc nhích. Ngoảnh lại nhìn, người kia đã bò ra khỏi gầm giường, toàn thân lấm lem giống như Văn Cầm chui ra từ vũng bùn. Tôi chợt nhận ra đây không phải bánh tông mà là người, tôi việc gì phải sợ. Nhớ ra ban nãy Bàn Tử có nghịch cái cuốc, tôi lập tức chạy ra lấy rồi quay vào. Lúc quay lại đã thấy tên kia ôm cái dương sắt loạng choạng lao về phía tôi. Tôi vùng cuốc đánh, hắn khom lưng rồi chừa người một cái là thoát, còn huých khuỷu tay vào lưng tôi. Tôi đau nhói, suýt nữa đã ngã nhào ra đất. Hắn cũng không thèm quay đầu lại nhìn mà chạy thẳng ra cửa. Tuy tôi không thích ẩu đả, nhưng trong thâm tâm cũng là một người khá cố chấp, lại mang dòng máu thổ phu tử, nên vô chốc đã nổi trận lôi đình nhặt cuốc lên đuổi theo. Ra khỏi cửa, quang cảnh trước mắt sáng sủa hẳn lên. Thấy ngay Bàn Tử đang ngồi xổm một bên ngó nghiêng gầm căn nhà sàn. Tên kia rất khỏe, ôm dương sắt lao đảo, tính chạy vòng ra sau lưng hắn. Tôi la lên với Bàn Tử, chặn nó lại. Bàn Tử còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mới quay sang nhìn tôi. Tôi lại quát, cái dương bị cướp đi rồi. Bàn Tử cũng coi như phản ứng nhanh, nháy mắt đã đưa tay ra, vừa hay túm được áo tên kia. Cái dương quá nặng, tên kia lập tức mất thăng bằng, ngã lăn xuống đất. Cái dương văng ra, hắn đứng lên tính giật lại, nhưng Bàn Tử nạp phải tôi, sao có thể để hắn dễ dàng được như ý. Lại bồi thêm một cú thái sơn áp đỉnh nữa khiến hắn té lăn quay. Lúc này tôi đã lao đến gần cái dương, ôm gọn lấy nó. Đây là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Và lúc này lẽ ra tôi nên giúp Bàn Tử khống chế tên kia mới đúng. Vì bắt được hắn rồi thì cái dương đương nhiên sẽ an toàn. Nhưng chuyện này xảy ra quá nhanh, tôi không kịp suy tính rõ ràng. Hậu quả là Bàn Tử không ngăn nổi hắn, hắn thấy không còn hy vọng đoạt lại cái dương, liền lộn nhào một vòng rồi đứng lên bỏ chạy. Bàn Tử quát, đứng lại, rồi đuổi theo ngay. Tôi cũng lập tức nối gót, nhưng lại phát hiện ra tên kia chạy cực nhanh, lao vào thôn, nhoang cái đã mất dạng. Nhà cửa trong thôn đan xen phức tạp, nối với nhau bằng những con hẻm lát đá xanh. Nếu không phải dân bản địa thì rất dễ lạc đường, căn bản không xác định nổi hắn chạy theo hướng nào. Bàn Tử thở dốc, không hiểu sao lại có người từ trong nhà phi ra, mới hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi thuật lại mọi việc, hắn mới chửi ầm lên, hối hận đã không đuổi kịp. Nhìn theo hướng tên kia biến mất, tôi chỉ cảm thấy rất khó hiểu. Kẻ kia rốt cuộc là ai? Vì sao lại đột ngột xuất hiện? Muốn cướp cái dương sắt? Chúng tôi bây giờ không đối địch với ai, đến đây cũng chẳng mấy người biết.

Cái tên cướp đồ của chúng ta ban nãy liệu có liên quan đến chuyện này không nhỉ? Bản tự hỏi. Tôi muốn tra từ hướng này, bèn hỏi. Hai anh có nhìn rõ tên đó không? Chịu, tên kia chạy còn nhanh hơn thỏ, loang cái đã biến mất, chỉ thấy gã xấu xấu bẩn bẩn, dáng người sấp xỉ cậu. Tôi thầm nghĩ, cái tên kia là ai mới được chứ? Chúng tôi đến đây căn bản không gây chú ý, hắn đơn giản chỉ là một tên trộm vặt bám đuôi chúng tôi hay là người ở trong cuộc. Chuyện này nằm ngoài dữ liệu của tôi, có cảm giác dây dưa không rõ. Nếu hắn có liên quan đến chuyện này thì chúng tôi gay go lớn rồi. Ban đêm phải đóng chặt cửa mới dám ngủ mất. Để lát nữa chúng ta hỏi A Quý xem. Tên kia trông như thằng điên, không chừng A Quý biết. Bản tử nói, giờ biết làm sao đây? Chúng ta có lấy cái hồ lô sắt này về cũng chả biết làm gì. Hay tìm một thợ rèn xem có thể nung chảy phần nào không? Tôi nói khỏi cần phải làm vậy. Trí tuệ của nhân dân lao động là vô biên. Tôi biết một cách xử lý món đồ này, đó là dùng axit sulfuric nhỏ lên để mài mòn dần lớp vỏ sắt của nó. Anh nhìn những vết rỗ ở trên hồ lô mà xem. Không chừng đã có người từng làm như vậy, nhưng vì lý do nào đấy mà chưa xong đã ngừng. Có khi người làm việc này chính là Muộn Du Bình cũng nên. Tôi còn có cảm giác sự cảnh giác của hắn đối với vật này có thể là do trong lúc dùng axit sulfuric hòa tan lớp vỏ sắt, hắn bỗng dưng phát hiện ra dấu hiệu gì đó nguy hiểm. Dấu hiệu này để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí, khiến hắn phải ngừng lại ngay lập tức. Bây giờ tuy hắn đã quên tuốt, nhưng ấn tượng ấy vẫn lưu lại trong đầu, làm hắn cảm thấy bất an. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán, nhưng tôi cảm thấy rất có khả năng này. Bản tử gật đầu. Vậy thì dễ rồi, ta cứ đến hiệu bán phân hóa học lấy một ít là được. Tôi thầm nghĩ tốt nhất không nên tùy tiện mang cái món đồ chơi kia đi. Đợi lát nữa dẫn A Quỳ đến đây cân nhắc cho cẩn thận, rồi để Muộn Du Bình xem xét tỉ mỉ cái đã. Muộn Du Bình lại bỏ hồ lô sắt vào trong giường đậy nắp vào. Bản tử khuôn nó lên. Được rồi, hôm nay coi như là cũng có thu hoạch. Từ giờ chúng ta phải mang cái món đồ chơi này theo bên mình. Các cậu mau vào trong khua khoáng nốt đi. Lát nữa khuê nữ kia sẽ quay về đấy. Nhớ canh thời gian cho khớp. Tôi nhớ ra mấy tấm ảnh gã họ Sở nhắc đến mình còn chưa xem. Đấy mới là việc chính, liền đứng dậy bước ra gần cửa sổ. Vừa đứng lên, còn chưa đi nổi hai bước, tôi bỗng cảm thấy có gì đó bất thường. Quay đầu nhìn lại thì sửng sốt, tôi thấy trên sườn dốc phía trên căn nhà sàn, không biết từ bao giờ đã đứng lố nhố mấy thôn dân đang nhìn chúng tôi bằng sắc mặt âm trầm. Muộn Du Bình kéo tôi lại, trái tim tôi đập thình thịch. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên là bọn họ đã đứng ở đây từ hồi nào. Chúng tôi vốn là dân thành phố, đã quen nhìn mọi thứ ngang tầm mắt. Khi đến những nơi như thế này thì thường không có phản xạ nhìn lên đỉnh núi. Cho nên lúc vừa đến đây, tôi hoàn toàn không nhớ trên sườn núi có người hay không. Nếu bọn họ đã ở trên đó từ lâu, vậy thì lúc chúng tôi tiến vào nhà sàn chắc chắn đã bị phát hiện. Giả thiết này không ổn cho lắm. Hơn nữa nhìn về mặt của mấy người đó chẳng thấy tốt lành gì, ánh mắt đem đến cảm giác lạnh lẽo. Tôi hơi luống cuống, nhất thời cũng đứng yên. Đối diện với bọn họ phát hiện ra mấy người này đều trong khoảng 40 đến 50. Người miền núi sinh sống vất vả nên thường ra sớm, vậy nên tuổi thực của bọn họ có thể thấp hơn một chút. Bọn họ cũng không hề nhúc nhích, chỉ nhìn chúng tôi chằm chằm. Trước kia từng bị tẩy chay ở quê nhà, cũng đã trải qua hoàn cảnh này. Tôi dám chắc thái độ này cho thấy sự cảnh giác và nghi ngờ cao độ của họ với chúng tôi. Xem ra hồi nãy chúng tôi leo ra ngoài bị nhìn thấy thật rồi. Ở trong thôn tuyệt đối không thể đắc tội với dân bản xứ, bằng không hậu quả rất khó lường. Nhẹ thì bị đuổi đi, nặng có thể bị gô cổ, tống vào đồn công an. Lý lịch của tôi và bản tử cũng chả sạch sẽ gì cho cam. Đã vào đó thì khó tránh khỏi chuyện bé xé ra to. Giờ mà tiếp tục đi vào thì đúng là muốn ăn đòn. Bản tử ở đằng sau búng tay mấy cái, ra hiệu cho chúng tôi mau đi, đừng có đứng đấu mắt với họ nữa. Làm thế khác nào khiêu khích, chọc cho người ta nổi khùng lên mà nhào xuống tẩn cho đâu. Vốn đang đi chôm chìa, trong thâm tâm vẫn hơi chột dạ, lúc này tim đập càng thêm mạnh, thoáng chốc đã trở nên căng thẳng, cảm giác như có một luồng áp lực từ trên núi ép xuống, làm tôi muốn biến khỏi đây ngay. Nhưng nhìn lại căn nhà sàn kia, tôi lại cảm thấy mình không thể đi. Một thứ tưởng chừng chờ tay là lấy được lại không thể nào chạm đến. Cứ như khi đọc tiểu thuyết, những lúc tưởng chừng bí ẩn sắp được vạch trần mà tác giả lại cứ thích vòng vo tam quốc. Đứng ngẩn ra giây lát, bản tử liền túm lấy tôi vừa thì thào. Đến tối mình quay lại, chỉ chậm vài giờ chứ mấy. Vừa kéo tôi đi. Ba đứa căng người ra, cố gắng bỏ đi một cách tự nhiên. Vào đến thôn rồi đi được một quãng xa rồi quay đầu lại, thấy những thôn dân kia không bám theo mới thở phào nhẹ nhõm. Tình cảnh này hơn cái lần tôi với lão Dương chui vào vườn nhà người ta hái trộm cam hồi nhỏ. trộm xong chui ra đụng ngay chủ vườn. Lúc đó trong túi cả hai đầy cam nên sợ hết vía, đành phải giả vờ vô tình đi ngang qua. Cái cảm giác hồi hộp đó khiến tôi chân cũng không chịu nghe lời mình nữa. Bây giờ tất nhiên không giống hồi nhỏ, nhưng cảm giác cũng không hề dễ chịu, lại còn hơi buồn cười. Dựa theo trí nhớ, chúng tôi đi dọc theo mấy con đường quanh co trở về nhà A Quý. Anh ta không ở nhà, chỉ có cô con gái lớn đang quét dọn. Thì chúng tôi liền hỏi sao các anh quay về sớm thế. Tôi bảo trời nóng quá chịu không nổi. Bạn Tử lập tức trở về phòng, giấu cái dương sắt xuống gầm giường. Lúc này chúng tôi mới yên tâm. Bạn Tử ra ngoài tìm nước uống, còn tôi vẫn không quên nổi mấy tấm ảnh mình còn chưa được xem, cảm thấy toàn thân nóng gian, tâm trạng không yên. Đầu óc Bạn Tử nhanh nhạy hơn tôi, hỏi ngay con gái A Quý xem con đường mòn sau lưng nhà sàn dẫn đi đâu. Bình thường có nhiều người qua lại không? Cô gái trả lời là dẫn vào trong nương, giờ đang vào hè, đúng vụ dưa hấu chín nên người ta thường lên núi hái dưa. Còn căn nhà sàn kia đã ở đó từ lâu rồi, nghe đầu trước kia từng có một bà lão ở đó. Tôi ngó sang Muộn Du Bình, thầm hỏi, bà lão? Không lẽ trước kia Muộn Du Bình chung sống với một bà lão? Vậy 15 năm còn sống trong đó, không chừng hắn bị giam ở đây làm nô lệ tình dục. Thật là thê thảm quá xá. Tôi không biết mấy cái suy nghĩ bậy bạ trong đầu từ đâu mà đến. Có thể do dọc đường đi nghe Bản Tử kể nhiều chuyện cười tục tĩu quá chăng? Nhưng cái trước kia mà con gái A Quý nói không rõ là bao lâu. Có khi là trước khi Muộn Du Bình đến, hoặc cũng có thể là sau khi hắn rời đi. Bản Tử liền bảo tôi, cậu đã nghe chưa? Phải bình tĩnh, ở đây không giống như vùng hoang sơn dã lĩnh mà muốn làm gì cũng được. Chỉ bằng chúng ta cứ chờ thêm một chút đến tối, còn hơn là đi làm chuyện điều lĩnh. Tôi bảo mình không chờ được, cơm chưa xong tôi sẽ đi thăm thú xung quanh một lượt. Hắn nói tùy thôi. Nói tóm lại, cơm chưa xong tôi và Muộn Du Bình quay lại ra nhà sàn kia, phát hiện dưới gốc đại thụ trước cửa có mấy lão già đang ngồi hóng mát. Chuyện với đời khác nhau ở chỗ, trong chuyện bạn có thể đẩy nhanh tiết tấu vào những thời điểm mấu chốt, mà ngoài đời thì toàn là chuyện ngoài ý muốn. Tôi ngồi dưới một gốc cây gần đó chờ mấy lão kia lượn đi, phơi nắng muốn nổ não mà mấy lão ngược lại càng tám càng hăng say. Thật khó diễn tả cảm giác lo âu bức bối trong lòng tôi lúc này. Nhưng tôi lại không muốn quay về cho Bản Tử cười nhạo, đành thấp thỏm không yên ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ. Sau đó Bản Tử đến tìm chúng tôi. Hắn thấy hai đứa đi mãi mà không về, còn tưởng chúng tôi bị bắt. Lúc này tôi đã dần dần lãnh tĩnh lại, hay phải nói là nhiệt tĩnh mới đúng. Vì mặt trời sáng chói trên cao đã dần dần hâm bầu không khí thành nóng ẩm. Chúng tôi có quạt phành phạch cũng vô ích, đều bị hấp cho mềm người, nóng đến lả đi. Muộn Du Bình thực sự khiến tôi bội phục, dù nóng cỡ nào hắn vẫn ngồi yên bất động, không nhìn ra chút bực bội nào. Nhưng toàn thân hắn cũng ướt đẫm mồ hôi. Thì ra khốc ca lạnh lùng như núi băng cũng phải đầu hàng trước ánh nắng chói chang của Quảng Tây. Bản Tử chế giễu tôi một hồi, tôi chẳng còn hơi sức đâu mà đốp lại. Hắn ở Bắc Kinh đã lâu, không sao chịu được thời tiết nóng ẩm nơi này nên lại càng khó chịu. Liền bảo chúng tôi, mẹ nó đừng chờ nữa, chúng ta ra ngoài đi dạo tìm con suối mà ngâm mình. Bằng không người tôi thiêu lên mất. Đi vòng ra ngoài thôn có một khe núi. Trên đường đến đây chúng tôi đã đi ngang qua. Tuy không rộng nhưng nước chảy rất xiết. Lúc nhìn thấy đang nghĩ đó hẳn là một nơi nghỉ mát tuyệt vời. Mới tội không biết từ trong này phải đi đường nào để ra đó. Tôi cũng chịu hết nổi rồi. Vừa nghe đã thấy chí lý, cả ba liền đứng dậy cùng đi. Dọc đường hỏi thăm mấy thôn dân. Được họ chỉ đường, Bản Tử bẻ một tàu lá chuối tây để che đầu. Vừa xì vả mặt trời vừa đi vòng vo qua một loạt khúc quanh mới ra khỏi thôn. Con suối nằm sát hàng rào vây quanh thôn. Những thôn làng miền núi đa số đều xây gần suối. Giữa thôn làng và con suối là một kênh đá. Nhưng hôm trời mưa to nước dâng cao, kênh đá này sẽ có tác dụng làm vùng đệm. Chúng tôi đứng trên nó phóng mắt nhìn ra xa, thấy có khá đông người đang bơi lội. Xem ra dân bản xứ cũng vẫn sợ nóng. Là nước biếc lự uốn lượn trong khe trông yên ả hơn so với khi chúng tôi nhìn nó từ hạ du. Vừa đến gần đã cảm nhận được một luồng không khí mát mẻ ùa đến. Bơi lội dưới suối đa phần là trẻ con, đám con gái 15-16 đều mặc áo sơ mi, quần áo thấm nước dán sát vào thân thể, lộ ra vóc dáng uyển chuyển, khiến Bản Tử bỗng chốc trở nên hăng hái, vội vàng cởi đồ nhảy xuống suối, chẳng khác nào chứ bắt giới thấy nhện tinh. Tôi cảm thấy mình mặc quần xịp trông thật khó coi, bèn mặc quần đùi xuống nước. Dưới ánh mặt trời, nước suối trở nên ấm áp. Tôi bơi đến bóng râm dưới cành đá. Còn Muộn Du Bình không xuống cùng, chỉ ngồi dưới một gốc cây bên bờ hóng mát. Ngâm mình một chốc, nóng bức đã tiêu tan, cảm giác khoan khoái dễ chịu ùa đến. Bản Tử đang nô đùa với mấy cô bé, Mụ Du Bình bắt đầu gà gật. Tôi nhìn từ khe suối về phía thôn làng, có thể thấy căn nhà sàn của Mụ Du Bình cách đó không xa. Ra đây đúng là thoải mái hơn nằm chờ trong nhà A Quý. Giống như thí sinh đi thi chờ điểm, đứng chờ trước bảng vàng vẫn thoải mái hơn nằm chờ ở nhà. Cảm giác lo âu vừa rồi khiến tôi cảm thấy tội nghiệp cho chính mình. Bèn tự nhủ với bản thân đừng căng thẳng làm gì. Lần này chúng tôi không đi đổ đấu, ở đây sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Không có bánh tông, từ từ rồi khoai khắc nhừ. Nghĩ vậy liền nằm xuống cho thân thể chìm vào trong nước, nhắm mắt lại rồi thả lỏng người. Không biết đã nằm bao lâu, đến khi tôi đã mơ mơ hồ hồ thì bỗng nghe có tiếng người gọi mình. Tôi dần dần tỉnh lại, vừa ngồi xuống thì một gáo nước đã ụp thẳng vào mặt, khiến tôi tỉnh táo ngay lập tức. Tôi đứng lên mới phát hiện ra mấy đứa trẻ nghịch nước ban nãy đều đã trở lên bờ, vừa gọi nhau ý ới vừa chạy về một hướng. Bản Tử vừa hát nước vừa gọi. Dậy mau! Tôi đứng dậy, chợt thấy xa xa có khói nhẹ bốc lên từ một chỗ nào đó trong thôn. Bèn hỏi có chuyện gì? Bản Tử trả lời. Hình như là cháy nhà. Tôi nhìn về phía đó, phát hiện ra đó chính là hướng căn nhà sàn của Mụ Du Bình, lập tức có linh cảm xấu. Lúc này tôi chỉ cảm thấy mơ hồ, nhưng trong lòng vẫn tự nhủ, không thể có chuyện trùng hợp như thế. Với thời tiết này, một gian nhà cũ bằng gỗ rất dễ bốc cháy, nhưng cảm giác mơ hồ dâng cao trong lòng lại khiến tôi nghẹt thở.